Chương 931, không chịu nổi một kích. Long Trần một bước, cất bước vọt thẳng nhập hư không, bước vào Âu Dương Thu Vũ chiến đấu lĩnh vực, mọi người không khỏi kinh hãi. Lúc này Âu Dương Thu Vũ, cùng hai vị tà đạo lão quái kịch chiến, hư không bên trong phù văn dày đặc, khí thế sụp đổ, cái phạm vi này bên trong, ích hải cảnh cường giả xuất hiện, đều sẽ bị dư âm đánh chết tươi. Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp, tham gia một chút. Long Trần xông vào bên trong chiến trường, thẳng đến bên trong một cái tà đạo lão quái đánh tới, hai lão quái này, đồng dạng đều là chú đài hậu kỳ cường giả. Lúc này toàn lực bạo phát, bên người không gian vặn vẹo, đó là chú đài cảnh cường giả đặc hữu dị tượng không gian bốc ra. Chú đài cảnh cường giả, có thể chưởng khống nhất định không gian chi lực, cái kia đã không còn là lực lượng gia tăng, mà là một loại cảnh giới lĩnh ngộ, muốn tiến giai chú đài cảnh, không chỉ cần trợ giúp cùng thiên phú. Đối với cảnh giới lĩnh ngộ càng thêm khắc nghiệt, nếu không cả một đời cũng đừng hòng tiến vào chú đài cảnh. Tiên thiên cảnh tiến giai ích hải cảnh, cũng không khó khăn, thiên phú và tư nguyên chồng chất lên, liền có thể tiến vào ích hải cảnh. Thế nhưng là chú đài cảnh, thiên phú cho dù tốt, tư nguyên lại nhiều, cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, không cách nào tiến vào chú đài cảnh, cái này cần tương ứng thiên đạo cảm ngộ mới được. Cho nên chú đài cảnh cường giả quá mức thưa thớt. Huyền Thiên Đạo Tông nhiều năm như vậy, một mực chỉ có hai cái chú đài cảnh cường giả tọa trấn, ích hải đỉnh phong lại có vài chục cái nhiều, nếu như không phải Long Trần, Thủy Vô Ngân là cả đời không cách nào bước vào chú đài cảnh. Mà trước mắt hai người này, cũng là đánh giết phó tông chủ, trọng thương Thủy Vô Ngân hung trong tay hai người kia cực kỳ cường đại. Lúc trước hết thảy có ba người, bên trong một cái lúc ấy liền bị Âu Dương Thu Vũ đánh chết tại chỗ. Hai người kia lại chạy trốn, bây giờ lần nữa kịch chiến, hai người kéo lại Âu Dương Thu Vũ, lại không nghĩ rằng Long Trần giết vào, gặp Long Trần bất quá là vừa mới ích hải nhất trọng thiên, hai người đều lạnh hừ một tiếng, căn bản không có phản ứng Long Trần, chiến lực như vậy, không đáng bọn họ phân tâm, bọn họ nhất định phải toàn tâm ứng phó Âu Dương Thu Vũ. Hô, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười thản nhiên, một quyền đối với cái kia đối Long Trần không chút nào để ý tà đạo lão quái đập tới. Ngu ngốc, ngươi liền lão phu không gian chi vách tường đều không phá nổi. Cái kia tà đạo lão quái cười lạnh, nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn trào phúng, biến thành hoảng hốt, sau cùng biến thành kinh hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo lão quái bên người trong suốt không gian chi vách tường, bị Long Trần một quyền vỡ nát, ngay sau đó Long Trần lại là một quyền đập tới. Cái kia tà đạo lão quái kinh hãi, vội vàng vung động trong tay một thanh to lớn chiêu hồn phiên ngăn cản. Long Trần trên nắm tay bị vô số lôi đình phù văn bao khỏa, kết quả Long Trần một quyền nện ở chiêu hồn phiên lên. Tạch tạch tạch. Để tà đạo lão quái hoảng hốt chính là, hắn chiêu hồn phiên vậy mà xuất hiện vết rách, phải biết hắn chiêu hồn phiên thế nhưng là một kiện cực phẩm bảo khí a, vậy mà liền như thế bị đánh hỏng. Hỗn đảng, ngươi tại sao có thể có thiên lôi chi lực? Cái kia tà đạo lão quái rốt cục phát hiện nguyên nhân, hắn chiêu hồn phiên đó là chí tà chi vật. Bên trong ẩn chứa vô tận oan hồn gia trị, Long Trần lôi đình chi lực, trong nháy mắt diệt sát chiêu hồn phiên bên trong tất cả tà ác năng lượng. Phải biết, có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, chỉ có chí cương chí dương thiên kiếp chi lôi. Mới có khủng bố như thế năng lực. Oanh đáp lại hắn là tràn ngập thiên địa một quyền, oanh minh mà xuống, cũng là thật đơn giản một quyền, toàn bằng nhục thân chi lực, Long Trần bây giờ rốt cục hoàn toàn sử dụng thanh long tinh huyết cải tạo sau thân thể. Oanh cái kia tà đạo lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ bố trí một đạo phù văn chi thuẫn, tuy nhiên lại ngăn không được Long Trần một quyền, thuẫn nát người bay, máu tươi cuồn phúng. Một quyền đánh nát không gian chi vách tường, một quyền nứt toát cực phẩm bảo khí, một quyền đem một cái chú đại cảnh cường giả cho nện thổ huyết. Toàn trường một mảnh kinh hãi. Nhất là những cái kia huyền thiên biệt viện cường giả, toàn đều tê cả da đầu, lúc trước Long Trần, liền đã rất khủng bố. Bây giờ phần này chiến lực, quả thực vượt qua bọn họ lý giải. Cái này còn là người sao? Những tông môn khác đến đây trợ giúp các cường giả, một mặt không dám tin nhìn lấy cái thân ảnh kia, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình, miệng há đến lớn nhất, cơ hồ từ bên ngoài có thể nhìn đến dạ dày. Ích hải cảnh vậy mà có thể khiêu chiến chú đài cảnh, hơn nữa còn là ích hải sơ kỳ khiêu chiến chú đài hậu kỳ, càng là ba quyền đánh thổ huyết. Bọn họ cảm giác não tử không quá tốt dùng. Không chỉ là mọi người chấn kinh, thì liền Âu Dương Thu Vũ cũng đều kinh hãi, bất quá Âu Dương Thu Vũ thật là vừa mừng vừa sợ, Long Trần cường đại, để nàng trong lòng có không ít ỷ vào. Trên thực tế tà đạo lần này đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, Âu Dương Thu Vũ nổi giận phản kích, trên thực tế nàng lại có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lần này Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất nặng nề, danh vọng cấp tốc hạ xuống, sức ảnh hưởng nhận lấy đả kích thật lớn, Âu Dương Thu Vũ không thể không đánh một trận đánh ác liệt, đến vãn hồi Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm. Nếu không không chỉ bị đồng đạo xem thường, càng không có cách nào hướng tổng bộ bàn giao. Nhưng là phó tông chủ tại tà đạo đánh lén hạ chiến chết, Thủy Vô Ngân cái này mới lên cấp chú đài cảnh cường giả, càng là linh hồn bị nghiêm trọng tổn thương. Âu Dương Thu Vũ để Thủy Vô Ngân dưỡng thương, bây giờ đại chiến tiến nhập bền bỉ hóa, nàng liền đợi đến Thủy Vô Ngân sau khi thương thế lành, tới trợ giúp đây. Nàng chỗ nào nghĩ ra được, Thủy Khánh Phong cái này ngu ngốc, vậy mà vô cùng ngu xuẩn, tại Huyền Thiên Đạo Tông sống chết trước mắt, lại còn nghĩ đến chính mình điểm tiểu tâm tư kia. Nếu như không phải Long Trần, Thủy Vô Ngân liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bây giờ Thủy Vô Ngân không đợi được, vậy mà chờ đến Long Trần, mà lại Long Trần vậy mà như thế cường đại, không để cho nàng cấm đại hỉ. Hỗn đản tiểu tử, cho lão phu chết đi. Cái kia bị kích thương lão quái không khỏi nộ hống, trước đó hắn bởi vì toàn lực ngăn cản Âu Dương Thu Vũ, thuật pháp còn đang thi triển, đại bộ phận lực lượng đều dùng tới đối phó Âu Dương Thu Vũ, cho nên mới bị thiệt lớn. Bây giờ dưới cơn thịnh nộ, vung tay lên, một nói bàn tay khổng lồ, già thiên tế nhật, đối với Long Trần đánh tới. Kinh khủng uy áp đánh tới, khiến cao sơn vỡ nát. Cẩn thận, Âu Dương Thu Vũ cao giọng nhắc nhở, bởi vì nàng biết, đây là tà đạo lão quái toàn lực nhất kích, lần này cũng không có giữ lại, lo lắng Long Trần ngăn không được, vừa muốn xuất thủ tương trợ. Bỗng nhiên Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao, một đạo huyết sắc đao ảnh phóng lên tận trời. Như thiên đao trảm xuống, vỡ nát vạn cổ càn khôn. Khai thiên thức thứ hai, bàn tay lớn cùng đao ảnh đánh đụng vào nhau, ào ào sụp đổ. Trời ạ, Long Trần vậy mà một đao chém nát chú đại cảnh cường giả toàn lực nhất kích, điều này nói rõ Long Trần thật sự có thực lực cùng chú đại cảnh hậu kỳ cường giả khiếu bản. Cái này, quá kinh khủng, Tích Hải nhất trọng thiên, thì có thể khiêu chiến Ích Hải hậu kỳ, cái này là bực nào yêu nghiệt a. Huyền Thiên Đạo Tông bên này, vô số người một mặt kinh hãi nhìn lên hư không, ngước nhìn cái kia tay cầm huyết sắc trường đao, như thiên thần hàng thế, bể nghệ vạn cổ bóng người. Biển máu chi cắn, quỷ sát, cái kia cổ tộc lão quái một kích bị vỡ nát về sau, lệ quát một tiếng, như là cây khô hai tay hợp lại, sau lưng biển máu hiện lên. Cái kia biển máu phạm vi ngàn dặm, bên trong huyết tinh chi khí gây mũi, tuy nhiên đều là vô tận ký hiệu ngưng kết. Trên thực tế đó là từ vô số cường giả oan hồn cùng tinh huyết bên trong luyện chế. Cái kia số thứ tự vừa xuất hiện, bỗng nhiên hợp thành một cái to lớn đầu lâu, phá vỡ hư không, mang theo đầy trời tiếng oanh minh, đối với Long Trần vọt tới. Bành! Long Trần huyết sắc trường đao, trảm tại to lớn khô lâu lên, lại phát hiện cái kia đầu lâu phía trên, ẩn chứa vô tận năng lượng, vậy mà đem hắn đẩy đến bay rớt ra ngoài. Thần Hoàng, hiện! Ông, bốn màu thần hoàng lưu chuyển, tản ra vô tận thần uy, Long Trần năng lượng trong cơ thể bạo phát, trong tay huyết ẩm tăng vọt, trong nháy mắt kích hoạt lên bảo khí chiến thân, đồng thời thể nội linh nguyên giải khai 18 cái khiếu huyệt. Triệt để dẫn nổ huyết ẩm lực lượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo dài đến mấy vạn trượng cự nhận, mang theo vô tận sụp đổ khí tức chém xuống, cái kia to lớn huyết sắc khô lâu trong nháy mắt sụp đổ, mà lại thân kiếm khổng lồ không ngừng chút nào. Thẳng đến khô lâu phía sau tà đạo lão quái chém tới. Tà đạo lão quái hoảng hốt, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà có thể vỡ nát hắn đắc ý chi thuật, vội vàng bố trí một đạo phòng ngự, kết quả bị cự nhận hung hăng chém trúng. Bành, một tiếng bạo hưởng, tà đạo lão quái như là sao băng đánh tới hướng mặt đất, kết quả đại địa sụp đổ. Nguyên bản cùng Quách Nhiên kịch chiến tà đạo các cường giả, toàn bộ bị khủng bố gần sóng chấn thành bột mịn. Thì liền Quách Nhiên cũng gặp nạn. Hắn không nghĩ tới sẽ họa từ trên trời rơi xuống, chỗ hắn ở, vừa tốt ngay tại tà đạo lão quái rơi xuống bên cạnh. Hắn cảm giác mình giống cầu một dạng, bị một chân hung hăng đá ra đi, trên không trung liên tục lăn lộn, khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải luyện hóa tứ phẩm thiên đạo quả, phục dụng vạn linh huyết, thể chất lần nữa đạt được bay vọt về chất, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Làm Quách Nhiên cảm thấy đầy trời đều là tinh thần đang xoay tròn lúc. Bị người đỡ lên. Mới phát hiện mình được đưa về đội ngũ. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, rốt cuộc minh bạch vì cái gì để tiên thiên cảnh trở xuống cường giả, lui ra khỏi chiến trường. Trước mắt cái kia tà đạo lão quái bị Long Trần một kích nện xuống dưới đất, kinh khủng sóng xung kích đem nguyên bản hơn vạn tà đạo cường giả, toàn bộ diệt sát, thì liền những cái kia ít hải cảnh cường giả đều không có thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, bọn họ thì một trận tê cả da đầu, nếu như cái này tà đạo lão quái rơi vào chính đạo bên này còn có người có thể còn sống à? Long Trần. Làm tốt lắm, Long Trần cường đại, để Âu Dương Thu Vũ tâm hoa nộ phóng, tuy nhiên nàng nhìn kỹ Long Trần, lại cũng chưa từng dám nghĩ qua, Long Trần vậy mà lại cường đại như thế, vậy mà có thể địch nổi chú đài hậu kỳ cường giả. Oanh, đại địa sụp đổ, một thân ảnh cấp tốc chạy vội, thẳng đến nơi xa một cái thông minh không gian thông đạo bay đi. Long Trần ngăn lại hắn, hắn muốn chạy trốn. Âu Dương Thu Vũ bỗng nhiên kêu lớn. Thế nhưng là cái kia tà đạo lão quái vô cùng giảo hoạt, vậy mà lặng lẽ dưới đất chạy một đoạn, sau đó mới phá đất mà lên, lập tức chui vào trong suốt thông đạo biến mất không thấy. Gặp cái kia tà đạo lão quái chạy trốn, một cái khác tà đạo lão giả, đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ, như một vòng mặt trời, chiếu rọi toàn bộ thương khung, khiến người ta trợn mắt như mù, thị giác, thính giác, khứu giác thậm chí hết thảy cảm giác đều biến mất, dường như thế giới tiến nhập định chỉ trạng thái. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, đây là cái gì chiêu số, làm hào quang chói sáng tán đi, mọi người cảm giác chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ thấy hư không bên trên, Âu Dương Thu Vũ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong tay không biết cái gì thời điểm. Nhiều hơn một thanh trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua cái kia tà đạo cường giả thân thể. Mà cái kia tà đạo cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, thân thể vậy mà khẽ động đều không thể động đậy. Quanh thân tản ra vô tận hàn khí, giống như một tôn tượng băng. Thật coi là lão nương là ngu ngốc. Điểm ấy trò vặt, cũng muốn chạy trốn. Âu Dương Thu Vũ gương mặt vẻ trào phúng, tay ngọc duỗi ra, vô tận phù văn chi liên, đem người kia bao khỏa, đồng thời trong tay thanh trường kiếm kia rút ra, cái kia người nhất thời lại khôi phục sinh cơ, nhưng lại thành con tin. Thân thủ đem cái kia tà đạo lão giả vứt trên mặt đất, Âu Dương Thu Vũ cười tủm tỉm nhìn lấy Long Trần nói. Nghĩ không ra, thời gian một năm, ngươi thì thực hiện lúc trước hứa hẹn a. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 932, có muốn hay không chơi lớn điểm? Không biết vì cái gì? Nhìn đến Âu Dương Thu Vũ nụ cười, Long Trần trong lòng sinh ra một tia thân thiết, có lẽ là nhân tâm quỷ vực, tính kế lẫn nhau quá lâu, loại này đơn giản an toàn tình cảm, có thể khiến người ta trong lòng càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Ta có thể không nhớ rõ đối với ngài làm ra qua cam kết gì, Long Trần lắc đầu nói. Ồ, nhanh như vậy thì không nhớ rõ. Lúc trước ta nhớ được, có người chính miệng gọi mùi tử ta, còn luôn miệng nói, có người khi dễ ta. Thì tới tìm ngươi, Âu Dương Thu Vũ cười tủm tỉm nói. Long Trần đến, để Âu Dương Thu Vũ nguyên bản rối bời tâm tình. Lập tức đã khá nhiều, bao phủ tại nàng trong lòng mù mịt, cũng rốt cục tán đi, tâm tình thật tốt. Long Trần một trận xấu hổ, lúc trước quá mức ngu ngốc, lại bị Âu Dương Thu Vũ bề ngoài lừa gạt, cho là nàng bất quá là một cái đệ tử bình thường, ngưu bức thổi lớn, ngươi là theo Huyền Thiên Đạo Tông tới a, bên kia như thế nào? Tính toán thời gian Thủy Vô Ngân cũng nên bình phục, tại sao không có theo ngươi cùng một chỗ tới? Âu Dương Thu Vũ hỏi. Nâng lên Thủy Vô Ngân, Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt như điện, đảo qua phía dưới một đám chưởng viện cấp cường giả, sát ý chậm rãi bốc lên. Tông chủ đại nhân, tuy nhiên cái này thời điểm, sách chuyện này, có chút không hợp thời, nhưng ta là người nóng tính, làm việc không thích lệ mà lệ mệ, đội ngũ chúng ta bên trong, một số con sâu làm rầu nồi canh. Là nên thanh trừ cái gì? Nghe tới Thủy Khánh Phong vậy mà như thế ngu xuẩn tàn nhẫn, lại muốn hại chết Thủy Vô Ngân, nếu như không phải Long Trần kịp thời trở về, Thủy Vô Ngân rất có thể cứ như vậy đần độn u mê chết rồi. Thật to gan, Âu Dương Thu Vũ sắc mặt âm trầm dọa người, phẫn nộ quát. Gan lớn sợ sợ không chỉ Thủy gia mấy cái người ngu ngốc đi, Chu gia đồng dạng lá gan không nhỏ a. Vậy mà muốn âm chết Long Huyết Quân Đoàn, ngươi nói có đúng hay không a? Chu gia gia chủ. Long Trần nhìn lấy trong đám người một cái lão giả, lạnh lùng thốt. Người kia là Chu gia tân nhiệm gia chủ, lúc này thấy Long Trần hỏi, không khỏi giận tím mặt. Long Trần, ta thừa nhận ngươi chiến lực vô biên, nhưng là ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, ngươi vừa lên đến liền giết quan chỉ huy của chúng ta không nói gì, ngươi phản đổ ra cắn người, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tại sao muốn một mực nhằm vào ta Chu gia? Chu gia gia chủ nói đến hiên ngang lẫm liệt, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Một bộ mười phần ủy khuất bộ dáng. Hừ, cái gì đồ bỏ đi quan chỉ huy, chiến trường chiến lực rõ ràng mất cân bằng, cánh phải địch nhân cường đại, hết lần này tới lần khác đem chủ lực thả ở bên trái, đem Long huyết quân đoàn thả ở phía trước làm kẻ chết thay, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, ngươi tuổi còn nhỏ biết cái gì chiến thuật chiến pháp. Ngươi đây là vô sĩ vu hãm, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, thì ngoan ngoãn im miệng. Chu gia gia chủ giận dữ hét. Chứng cứ. Xin lỗi ta Long Trần xưa nay không chơi loại này bộ khoái trò chơi. Ngươi muốn chứng cứ đúng không, vậy ta thì thử nhìn một chút. Long Trần bỗng nhiên hai mắt chăm chú nhìn Chu gia gia chủ, một cổ mãnh liệt sát ý, đem Chu gia gia chủ chăm chú khóa chặt, đồng thời linh hồn chi lực bạo phát, như một tòa núi lớn đồng dạng áp hướng hắn. Chu gia gia chủ lập tức cảm giác toàn thân rơi vào hầm băng, thân thể vậy mà khẽ động không cách nào động đậy, đây không phải không gian thuật pháp, mà là một loại linh hồn áp chế, một loại cực kỳ khủng bố sát ý khóa chặt. Ta hỏi ngươi, cái kia quan chỉ huy là không phải cố ý đang hãm hại Long huyết quân đoàn? Long Trần quát lạnh nói. Âu Dương Thu Vũ không khỏi giật mình, nàng nghĩ không ra Long Trần không chỉ chiến lực cường hãn, linh hồn chi lực vậy mà cũng khủng bố như thế, đây là một loại cực kỳ bá đạo linh hồn khảo tra, linh hồn chi lực dẫn dắt dưới, bị cộng hỏi người không cách nào nói dối, một khi nói dối linh hồn ba động phía dưới, liền sẽ dẫn đạo sát cơ, trong nháy mắt bị đánh giết, hồn phi phách tán. Là Chu gia gia chủ vùng vẫy thật lâu, trên mặt mồ hôi chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng vẫn không có dũng khí nói láo. Có phải hay không là ngươi thụ ý? Long Trần mặt không đổi sắc, tiếp tục quát lạnh nói. Chu gia gia chủ ngậm chặt miệng, thân thể không ngừng run rẩy động, hắn có dám lên tiếng, ánh mắt hiện ra vẻ cầu khẩn, nhìn về phía Âu Dương Thu Vũ. Long Trần. Âu Dương Thu Vũ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên Long Trần thân hình khẽ động, một chỉ điểm tại Chu gia gia chủ mi tâm. Sư hồn, mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần lá gan cũng quá lớn đi. Vậy mà bao biện làm thay, mặc kệ Âu Dương Thu Vũ ý kiến, trực tiếp đối một cái ít hải hậu kỳ cường giả trực tiếp siêu hồn sau đó, cường giả này nhưng là biến thành một kẻ ngu ngốc a. Lớn mật nghiệt chướng, mau mau buông ra. Phốc, một cái Chu gia cường giả cao tiếng trống giận, kết quả một đạo kim sắc quang mang bay qua, trực tiếp đem hắn đánh giết. Ta lão đại động thủ thời điểm, đều đừng ầm ĩ nhau nhau. Nếu không đừng trách ta Quách Nhiên tiễn không có mắt, Quách Nhiên quát lạnh nói, vừa mới một kích kia là hắn phát ra ám tiễn. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, Long Trần cái này cách làm thực sự quá không cho nàng người tông chủ này mặt mũi, không chút nào trưng cầu nàng người tông chủ này ý kiến. Chu Trưởng Vi, Chu Diệu Huy, Chu Thành Kiệt. Long Trần một miệng đọc lên tám cái tên, đều là Chu gia cao tầng. Bị đọc đến tên Chu gia cường giả, sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, sách lược âm chết Long huyết chiến sĩ âm mưu, bọn họ đều tham dự. Các ngươi tự sát vẫn là do ta động thủ, nói một câu, Long Trần ánh mắt đảo qua người Chu gia nhóm, nhất thời có tám cái lão giả sắc mặt một chút trắng bệch như tờ giấy, lúc này Quách Nhiên một cái tay đã nâng lên, ngón tay nhắm ngay bọn họ, Quách Nhiên rất nhanh liền khóa chặt tám người này. Long Trần, sự kiện này sau này hãy nói đi, hiện tại chính là... Âu Dương Thu Vũ nhịn không được mở miệng nói, lúc này không ngừng đánh giết ít hải cảnh cường giả. Sẽ dao động quân tâm. Quách Nhiên, giúp bọn hắn một chút, Long Trần dường như không có nghe thấy Âu Dương Thu Vũ mà nói, đối với Quách Nhiên nói, được rồi, Quách Nhiên đáp ứng một tiếng, một đầu ngón tay điểm ra, một vệt kim quang bay ra, một cái Chu gia cường giả trong nháy mắt bị đánh giết, bạo thành xương máu. Tông chủ đại nhân cứu mạng. À, phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, Quách Nhiên một chỉ điểm ra, một đạo ám tiễn bay ra, tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Long Trần, ngươi dừng tay cho ta, Âu Dương Thu Vũ phẫn nộ quát. Nàng thật sự nổi giận. Ta dựa vào cái gì dừng tay, Long Trần bỗng nhiên quay mặt lại, tóc dài bay múa, như cùng một đầu nổi giận cuồng sư, sát ý phóng lên tận trời. Bọn họ muốn giết ta huynh đệ, ta dựa vào cái gì không thể giết bọn hắn? Chẳng lẽ phải ta huynh đệ vẫn lạc, ta mới có thể giết bọn hắn báo thù? Cái này mẹ nó là cái gì cẩu thí lý luận? Không muốn cùng ta nói cái gì bàn bạc kỹ hơn, cái gì thu được về tính sổ sách, chứng cớ gì động cơ, lão tử không quan tâm những chuyện đó, phàm là dám đụng đến ta huynh đệ, đều phải chết, đều phải chết, đều phải chết. Long Trần nhớ tới Tiểu Tuyết vẫn lạc thời điểm tràn cảnh. Trong lòng nộ khí cùng sát ý cơ hồ đều muốn bộc phát ra, sau cùng ba chữ, sống sau cao hơn sống trước, âm thanh chấn vạn dặm, làm thiên địa oanh minh. Cho dù là Âu Dương Thu Vũ tu vi, vẫn như cũ bị Long Trần thanh âm chấn động đến hoa mắt chóng mặt, càng đáng sợ chính là, Long Trần lúc này hai mắt đỏ thẫm, dường như một tôn khát máu ma vương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi giết người. Âu Dương Thu Vũ lần thứ nhất gặp Long Trần tức giận như thế, không khỏi bị giật nảy mình, cơn giận của mình vậy mà thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta Long Trần không xa vạn dặm giết trở về. Cũng không phải là bởi vì ta đối Huyền Thiên Đạo Tông có bao nhiêu cảm tình, mà là bởi vì huynh đệ của ta ở chỗ này, tỷ tỷ của ta ở chỗ này, vì bọn họ, ta Long Trần tùy thời đều có thể liều mạng. Đã sớm chơi chán các ngươi những cao tầng này quy tắc ngầm, không muốn cùng ta nói bối cảnh, không muốn cùng ta nói ảnh hưởng, phàm là âm mưu tính kế ta người bên cạnh, cũng đừng trách ta Long Trần đồ đao vô tình. Long Trần thanh âm, chấn động trái tim tất cả mọi người, nhất là vừa mới Long Trần nổi giận trong tích tắc, dường như ma thần hàng lâm, tất cả mọi người cảm giác sinh mệnh đều giữ tại Long Trần trong tay. Chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, thực sự quá kinh khủng. Chu gia tám cái cường giả đều đã chết, Quách Nhiên tận chức tận trách hoàn thành Long Trần cho nhiệm vụ của hắn, mười phần lạnh nhạt đứng tại Long Trần sau lưng. Ngươi đối Huyền Thiên Đạo Tông một chút cảm tình đều không có sao. Âu Dương Thu Vũ thở dài nói, thần sắc không khỏi có chút thất vọng, làm một cái đại gia đình gia trưởng, mỗi một người đệ tử đều cùng con của mình một dạng, Long Trần lời nói này, để Âu Dương Thu Vũ có chút thương tâm. Ta không thích Huyền Thiên Đạo Tông không khí. Cả ngày âm mưu tính kế, nội đấu không ngừng, các loại âm hiểm, các loại bẩn thỉu, vừa mới ta chỉ là trừ đi một số châm đối ta sâu mọt. Nhưng là trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông có bao nhiêu loại này, cả ngày tại nội bộ mục nát lấy Huyền Thiên Đạo Tông, trở ngại lấy Huyền Thiên Đạo Tông bình thường phát triển sâu mọt, ngài so ta càng rõ ràng, ta rất muốn thích Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là đối mặt vô tận âm mưu quỷ dị, đều muốn cho ta Long Trần chết không có chỗ chôn, ta thực sự không biết. Ta muốn lấy cái gì đi yêu nàng? Long Trần thở dài nói. Long Trần thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong tai. Khiến vô số cao tầng sắc mặt có chút xấu hổ, bọn họ xác thực như là Long Trần nói đến, cơ hồ tất cả tinh lực đều dùng tại nội đấu lên. Thế nhưng là cái này thì có biện pháp gì, quy tắc chính là như vậy, đại hoàn cảnh cũng là như thế, nếu như ngươi không đấu, hoặc là lăn, hoặc là chết, muốn một lòng vì tông môn làm điểm hiện thực. Luôn luôn khó khăn trắc trở trùng điệp. Vô số người sợ ngươi bởi vậy một bước lên mây, bị coi trọng mà áp bọn họ một đầu, tại ngươi nỗ lực quá trình bên trong, không ngừng chế tạo chướng ngại, không ngừng phá hư. Nấu xong hỗn loạn không dễ dàng. Nhưng là muốn phá hư, một cái gậy quấy phân heo, tùy tiện quấy hai lần, liền để ngươi mấy năm thậm chí mấy chục năm nỗ lực tất cả đều uổng phí. Dần dà, tất cả mọi người mặc kệ chuyện chính. Trong tay mang theo thêm 13 gậy quấy phân heo, nhìn chằm chằm bát ăn cơm của người khác, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, thế nhưng là đều bất lực, bởi vì đã tạo thành quy tắc ngầm, tất cả mọi người làm như vậy, cái gọi là pháp bất trách chúng, cũng không thể đem tất cả mọi người đuổi đi đi, cái kia tông môn chẳng phải tản sao. Tuy nhiên đều mang theo gậy quấy phân heo. Chiếm cứ lấy cao vị mặc kệ chính sự, tối thiểu mặt ngoài nhìn. Cái này cái tông môn vẫn là vui vẻ phồn vinh, đây chính là đại đa số tông môn hiện trạng. Tuy nhiên ta đối cái này cái tông môn không có tình cảm gì, nhưng là nơi này có huynh đệ tỷ muội của ta, có yêu ta người, cho nên ta tới. Long Trần tiếp tục nói. Nghe được Long Trần câu nói này, để Âu Dương Thu Vũ ánh mắt sáng lên, thất lạc tâm tình hơi hóa giải một số, trước đó Long Trần mà nói, quả thật làm cho nàng có chút khổ sở. Cho nên ta mặc kệ tông môn thể chế vấn đề, càng bất kể những cái kia dây dưa không rõ mạng lưới quan hệ. Người khác thích làm sao đấu đều không quan hệ với ta, nhưng là, không nên trêu chọc ta. Long Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Thiên Đạo Tông tất cả cao tầng, đây là một loại nghiêm chỉnh cảnh cáo. Vốn cho là Long Trần nói ra tuyệt tình như vậy mà nói, Âu Dương Thu Vũ coi là Long Trần muốn phản ra Huyền Thiên Đạo Tông đâu, nhưng là bây giờ Long Trần lời nói này cho thấy, hắn không thích Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là cũng sẽ không rời đi Huyền Thiên Đạo Tông, để Âu Dương Thu Vũ triệt để yên tâm. Đồng thời Âu Dương Thu Vũ cũng rất hổ thẹn, thân là Huyền Thiên Đạo Tông tối cao người cầm quyền. Nàng một mực hung ác không quyết tâm đến triệt để xử trị Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như lúc trước có thể hạ quyết tâm, vậy bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ đã không phải là hiện tại bộ dáng này đi. Long Trần, đến đón lấy có tính toán gì? Âu Dương Thu Vũ hỏi. Tông chủ đại nhân, có muốn hay không chơi lớn điểm? Long Trần nhìn phía xa không gian thông đạo, ánh mắt chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 933, giết nhập tà đạo hang ổ. Vốn là Âu Dương Thu Vũ dự định bây giờ thu binh, trên thực tế Âu Dương Thu Vũ trận chiến này chính là vì đoạt lại vinh quang của mình, nói trắng ra là, chính là vì mặt mũi. Bây giờ nàng thắng, đánh giết mấy vạn tà đạo cường giả, càng chém giết hai vị chú đài cảnh cường giả, có thể nói trận này phản kích chiến, đủ để chấn động Đông Hoang. Đem số liệu này báo cáo bị Tổng Tông, vô cùng sẽ không nhận răng dậy, còn sẽ nhận được khen thưởng, mà tại Đông Hoang khu vực, Huyền Thiên Đạo Tông đại danh, sẽ lần nữa tăng lên một cái độ cao. Một trận chiến này. Để Âu Dương Thu Vũ đối Huyền Thiên Đạo Tông cùng Đông Hoang chính đạo cuối cùng có bàn giao, định lúc này triệt binh, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ tình thế thì không bị khống chế. Ngươi muốn? Âu Dương Thu Vũ giật mình. Ta chuẩn bị dẫn người theo cửa không gian này xuyên thấu đi, giết vào nơi ở của bọn hắn. Long Trần nói, không thể, cửa không gian này đối diện là tà đạo bảy đại cứ điểm một trong, chúng ta ở bên ngoài đánh không quan trọng, nhưng là nếu xông vào bên trong một cái cứ điểm, không chỉ muốn đối mặt vô tận trận pháp cơ quan, đồng thời cái khác sáu cái cứ điểm cường giả đều sẽ thông qua nội bộ truyền tống trận đến trợ giúp. Cho đến lúc đó, chúng ta những người này liền muốn đối mặt toàn bộ Đông Hoang tà đạo công kích, thậm chí có thể sẽ có nửa bước vương giả xuất hiện. Ngươi đừng tưởng rằng, tà đạo chỉ có ngần ấy người, trên thực tế, đây là một loại quy định bất thành văn, chính tà đại chiến nếu như không có cấp trên cho phép, là không thể toàn diện khai triển. Nhưng là nếu như chúng ta chọn bắt đầu, như vậy tà đạo liền sẽ có lý do tập hợp tất cả cường giả, chúng ta căn bản là ngăn không được. Hiện tại không gian thông đạo này bình tĩnh như vậy. Trên thực tế, bên trong không biết tụ tập bao nhiêu tà đạo cao thủ, một khi chúng ta xông đi vào, cái kia chính là tự chui đầu vào lưới. Nghe được Long Trần muốn xông vào tà đạo trụ sở, tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, người trẻ tuổi có lẽ không hiểu, nhưng là trưởng viện cấp cường giả, đều hiểu những quy củ này. Lại là quy tắc ngầm, ghét nhất loại vật này, chiến tranh cũng không phải trò chơi, người nào làm trọng tài. Quy tắc phòng tuyến cuối cùng ở đâu? Phạm quy về sau, người nào đến trừng phạt? Quy tắc mãi mãi cũng là cường giả cho người yếu chế định gông xiềng, mà cường giả lại có thể tùy thời đem gông xiềng cởi xuống. Đến đánh lén ngươi. Hiện tại chính đạo không phải liền là a? Mỗi lần chính tà đại chiến, đều là tà đạo phát động, người ta sớm thông báo các ngươi sao? Người ta nói cho các ngươi biết địa điểm sao? Người ta nói cho các ngươi biết số người của bọn họ sao? Cái này đặc biệt lại làm tuyển thủ lại làm trọng tài, chúng ta thì nhìn được. Long Trần nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ, một mặt bất đắc dĩ nói, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Thì liền Âu Dương Thu Vũ loại cường giả cấp bậc này, thống lĩnh Huyền Thiên Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ, đều bị loại này ngu ngốc quy tắc trói buộc. Long Trần cảm giác chính đạo thật không có hy vọng gì. Âu Dương Thu Vũ không khỏi xấu hổ không chịu nổi, kỳ thật nàng cũng vẫn cảm thấy chính đạo vô cùng uất ức. Thế nhưng là dù cho tu vi lại cao hơn, nàng cũng không dám đánh vỡ cái này lưu truyền không được không biết bao nhiêu năm quy tắc ngầm. Bây giờ nhìn đến Long Trần trong mắt cái kia lau thất vọng, thật sâu đau nhói lòng của nàng, không khỏi cắn răng một cái. Long Trần, ngươi muốn thế nào, ta giúp ngươi cũng là. Tuy nhiên cùng Long Trần thời gian chung đụng không dài, nhưng là nàng đối Long Trần cái kia nghịch thiên cấp gặp rắc rối bản lĩnh. Vẫn là tương đối bội phục, đã Long Trần nói muốn chơi lớn. Nàng cái này làm tông chủ liền bồi hắn điên cuồng một thanh. thì liền Âu Dương Thu Vũ đều không biết vì cái gì, cảm giác theo Long Trần mạo hiểm, luôn cảm thấy có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, thế nhưng là loại này cảm giác sợ hãi, lại vô cùng kích thích rung động lòng người. Âu Dương Thu Vũ làm việc, luôn luôn đều là vững vững vàng vàng, hết thảy kết quả cơ bản đều tại trong dự liệu, mà lần này, nàng căn bản không biết, hậu quả là cái gì. Thế nhưng là vượt không biết hậu quả, thì càng kích thích, dường như một trận đánh bạc. Không có công bố sau cùng một lá bài tẩy, ai cũng không biết là thắng vẫn thua. Quách Nhiên tới, lão đại, có gì phân phó? Người cái kia siêu cấp bom còn có hay không rồi? Cống Hiến ra tới một cái, lão đại, thì thừa một cái, Quách Nhiên thành thành thật thật. Thứ này phạm vi công kích quá lớn, bình thường chỉ có vừa mới tiếp xúc thời điểm sử dụng, không phải vậy rất dễ dàng làm bị thương chính mình người, chỗ lấy lần trước vạn cổ lộ, Quách Nhiên trực tiếp ném ra một cái, nhưng là cái thứ hai, Thủy Chung không dám phóng thích. Rất tốt, cái này thì làm mở màn pháo, ngươi Quách Nhiên một hồi làm tiên phong đi vào. Trước tiên đem lễ vật đưa qua, muốn làm lần đầu đã thành công. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai nói. Ha ha, lão đại yên tâm, tuyệt đối vang vọng đất trời, lóa mắt rực rỡ. Quách Nhiên nghe xong để hắn xung phong, không khỏi đại hỉ. Bất quá không cho ngươi cho ta trang bức, muốn trang bức, cũng muốn nã pháo về sau giả bộ. Long Trần có chút không yên lòng, nhắc nhở, sợ gia hỏa này trang bức quá mức, lại xuất hiện loạn gì. Long Trần, hắn được sao? Âu Dương Thu Vũ có chút do dự nói. Quách Nhiên mặc dù là ít hải nhất trọng thiên, thế nhưng là khí tức cũng không phải là đặc biệt nổi bật, không khỏi có chút bận tâm. Tông chủ đại nhân ngài cứ yên tâm đi, không có điểm bản sự, sao có thể cùng lão đại lăn lộn. Tiểu tử mệnh cứng đây, Quách Nhiên một vỗ ngực, cực kỳ tự tin nói. Trải qua vạn cổ lộ đại chiến, bây giờ Quách Nhiên cũng coi là có cố sự người, giờ tay nhất chân đều mang phong phạm cao thủ, xác thực có như vậy điểm dọa người vị đạo. Những người khác cũng không cần tiến đến, thì chờ ở bên ngoài lấy đi. Long Trần nhìn thoáng qua các vị ít hải cảnh cường giả, sau cùng vẫn lắc đầu một cái nói, cái này. Long Trần, ngươi đây là ghét bỏ chúng ta chiến lực thấp sao? Một cái trưởng viện cường giả. Có chút bất mãn nói, Long Trần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão giả kia, cuối cùng vẫn thành thật gật gật đầu, kém chút để cái kia trưởng viện thổ huyết. Ngươi cũng không phải là mỗi một cái trưởng viện, đều là hạng người ham sống sợ chết, bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình cùng nhiệt huyết, bọn họ cũng khát vọng vì tông môn hiệu lực. Tuy nhiên trong bình thường đấu không ngừng, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là có tông môn, nhất là bọn họ có không ít đệ tử yêu mến thân nhân, chết thảm tại tà đạo trong tay, bọn hắn cũng đều ôm lấy quyết tâm quyết tử, muốn vì bọn họ báo thù. Long Trần, để bọn hắn cùng đi đi, Âu Dương Thu Vũ nhìn lấy Long Trần, trong thanh âm mang theo gần như cầu khẩn. Bởi vì một đám trưởng viện, cũng đều là sĩ diện người, bọn họ liền tiến vào chiến trường tư cách đều không có, ngày sau như thế nào quản lý phân viện. Long Trần lập tức minh bạch mọi người ý tứ, trong lòng không khỏi cười khổ, bất quá nhìn lấy mấy cái kia chiến ý kiên định trưởng cửa sân, Long Trần trong lòng vẫn là hơi có một ít an ủi, điều này nói rõ huyết tính của bọn họ, cũng không có bị quy tắc ngầm làm hao mòn ánh sáng, chính đạo vẫn là có thể cứu. Có thể cùng theo vào. Nhưng là nhất định muốn nghe theo chỉ huy của ta, Long Trần hết sức nghiêm túc nói, hắn cũng không muốn có người thêm phiền. Yên tâm đi, ta dám cam đoan, bọn họ sẽ nghe theo chỉ huy của ngươi. Âu Dương Thu Vũ gặp Long Trần miễn cưỡng đáp ứng, vội vàng nói. Nàng biết những thứ này trưởng viện, đều là lão gia này, tuy nhiên Long Trần chiến lực cường đại, bọn họ tâm phục khẩu phục, thế nhưng là để bọn hắn như là binh lính đồng dạng thành thành thật thật đáp lại, có chút khó khăn, cho nên vội vàng giảng hòa. Các vị, thực không dám giấu giếm, tà đạo khinh người quá đáng, lần này chúng ta muốn bọn họ tới một lần chân chính huyết chiến. Chúng ta lần này xông vào tà đạo trụ sở bên trong, truyền tống trận chung, nói cách khác, chúng ta phải đối mặt là tương đương với toàn bộ Đông Hoang tà đạo cường giả. Chỗ lấy các ngươi nghĩ kỹ, đây chính là cửu tử nhất sinh chiến đấu, thậm chí là thập tử vô sinh, các ngươi còn muốn tham dự sao? Long Trần nhắc nhở. Chê cười, các ngươi bọn này hào hoa phong nhã hài tử, đều có thể bỏ qua tánh mạng, chúng ta bọn này chỉ nửa bước vùi sâu vào trong quan tài lão cốt đầu, phản chẳng bằng các ngươi à. Không phải liền là một chết sao? Chuyện sớm hay muộn mà thôi, trước khi chết ta muốn xử lý mấy cái tà đạo vương bát con bê. Vì bọn nhỏ giảm bớt điểm địch nhân, các đệ tử nghe cho kỹ, nếu như ta không về được, chưởng môn chi vị liền từ. Các vị chưởng viện đều hào hùng che trời, đem sinh tử không để ý, thậm chí có ngoại lai tông môn chưởng môn, đã phó thác tốt hậu thế. Ngoại trừ mấy cái chưởng viện, trong đôi mắt có chút trốn tránh bên ngoài, đại đa số các cường giả, đều thần tình kích động, làm xong sinh tử quyết chiến chuẩn bị. Nghĩ không ra, tại thời khắc mấu chốt, chúng ta chính đạo cường giả, vẫn là có cốt khí nhìn lấy những cái kia tóc trắng xóa lão giả, khẳng khái phó nghĩa bộ dáng, Âu Dương Thu Vũ có chút cảm động nói. Người là người tốt, đáng tiếc chính đạo quy tắc hại bọn họ, nếu như tông chủ đại nhân ngài có thể đau trảm u ác tính, chí ít về sau Huyền Thiên Đạo Tông có thể đi đến quỷ đạo, Long Trần cũng không nghĩ tới, nhiệt huyết người, lại còn nhiều như vậy. Chưởng môn, chúng ta cũng muốn đi vào, chúng ta cũng muốn chiến đấu, dù là chết ở bên trong, chúng ta cũng không sợ, chúng ta muốn cùng tà đạo thằng nhãi con liều mạng. Trong lúc nhất thời bị chưởng viện cấp cường giả ảnh hưởng, không ít đệ tử, đều hai mắt đỏ bừng, thần tình kích động, la lên. Đều mẹ nó im miệng, lão tử loại này cấp bậc đi vào đều là pháo hôi cấp. Các ngươi mẹ nó nào có tư cách này? Cút nhanh lên về qua tu hành, chờ cường đại, lại đến liều mạng, một đám chưởng viện cấp cường giả quát mắng, bất quá trong thanh âm, lại tràn đầy từ ái cùng vui mừng. Có lẽ chỉ có ở thời điểm này, mới có thể thấy rõ người nào mới thật sự là hán tử, để bọn hắn vui mừng là, chân chính nhiệt huyết hán tử thật không ít. Bọn họ thậm chí có chút hối hận, vì cái gì đem rất nhiều thời gian, đều lãng phí ở lục đục với nhau lên, vì cái gì không dốc sức bồi dưỡng bọn này nhiệt huyết nam nhi, suy nghĩ một chút quá khứ đủ loại hành động, trong lòng không khỏi hổ thẹn không thôi. Ông, trong lúc đó hư không trung mạnh, thiên địa oanh minh, vô tận uy áp, bức xạ ra, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy một chỗ trên đất trống, nguyên bản bị linh hồn kết giới bao phủ địa phương, kết giới biến mất, hơn 300 vị cường giả, khí tức quanh người khuấy động, sau lưng vậy mà hiện ra một phiến ung dương đại hải. Tập thể ích hải. Mọi người hoảng hốt, Long huyết quân đoàn 360 vị cường giả, đồng thời tiến hành ích hải, khí thế phóng lên tận trời, sơn hà vỡ ra. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, mỗi một cái Long huyết chiến sĩ khí hải đều có hơn 7.000 dặm, bởi vì mọi người đều cùng một chỗ, chồng chất, hư không càng không ngừng vặn vẹo, thanh thế cực kỳ kinh người. Quách Nhiên, động thủ đi, khai hỏa thứ nhất pháo. Long Trần quát lạnh nói. Được rồi, ngài thì nhìn tốt a. Quách Nhiên trước tiên triệu hoán ra hoàng kim chiến giáp, vọt thẳng nhập không gian thông đạo, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên toàn bộ không gian thông đạo, một trận rung rẩy. Thậm chí còn có thể nghe được yếu ớt trầm đục. Long huyết quân đoàn, cho ta xong, ngay tại tà đạo hang ổ bên trong độ kiếp. Chương 934, máu nhuộm đại địa. Tà đạo cường giả trụ sở, trên thực tế là một chỗ tiểu thế giới, đó là đại năng mở ra tới một cái thế giới, phương viên trăm vạn dặm, thế giới nhỏ như thế này, thì cùng loại một cái không gian vật chứa, cũng không có mình pháp tắc, mà chính là cùng ngoại giới cộng đồng. Chỉ bất quá sẽ càng thêm ẩn nấp, nếu như không biết cửa vào, người khác không cách nào phát hiện. Bây giờ tiểu thế giới này bên trong, vô số tà đạo cường giả tụ tập, trước đó bị Long Trần kích thương tà đạo lão quái, lúc này một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ngoại giới. Ngươi xác định bọn họ dám đi vào. Đem chúng ta hưng sư động chúng kéo tới, bọn họ lại một điểm động tĩnh đều không có, ngươi không phải là bị sợ mất mật đi, một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ. Như cùng sống cương thi đồng dạng lão giả, lạnh lùng thốt. Trong thanh âm, tràn đầy trào phúng ý vị, bởi vì lần này đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, bảy đại thế lực đều tranh nhau xuất thủ, cuối cùng bị cái này cứ điểm đạt được tư cách. Bây giờ bọn họ tuy nhiên đánh lén thành công, nhưng là tại Âu Dương Thu Vũ phản kích dưới, rơi vào chật vật như thế, tin anh mất hết, để bọn hắn không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá thu đến bọn họ cầu viện, bức bách tại nghiêm lệnh, không thể không đến, bây giờ cái này cứ điểm, tụ tập cái khác 6 cái cứ điểm tiên thiên cảnh trở lên tất cả tinh anh. Cùng sở hữu 40 mấy vạn, hưng sư động chúng như vậy, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông không dám vào công, vậy liền thành một cái chuyện cười lớn. Kích hải cảnh cường giả đạt đến hơn 3.000 người, chú đài cảnh cường giả, cùng sở hữu 18 người, như thế đội hình, cơ hồ có thể phá vỡ toàn bộ Đông Hoang, bây giờ phát động khẩn cấp cứu viện lệnh. Mọi người tuy nhiên biết rõ có chút quá mức huy động nhân lực. Nhưng là cái kia khẩn cấp cứu viện khiến một khi phát động, tà đạo cường giả nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng, đây là quy củ, ai cũng không dám vi phạm. Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử, có phải hay không bây giờ nhìn lão tử chán nản, liền muốn khi dễ đến lão tử trên đầu. Cái này trụ sở chủ nhân, cũng chính là bị Long Trần đánh bại lão giả, không khỏi giận dữ hét. Bây giờ hắn thủ hạ tinh anh mất hết, coi như đánh bại Huyền Thiên Đạo Tông, hắn nơi này cũng là nguyên khí đại thương, không có cái mấy trăm năm, mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Bảy đại cứ điểm, vốn là thực lực của hắn xem như trung thượng. Bây giờ lập tức muốn thành hạng chót tồn tại, chính hắn là vương bát chui lò hố, đã nín thở lại nén giận, bây giờ người kia lại tại đổ dầu vào lửa, hắn lập tức thì nổ, chỉ người kia chửi ầm lên. Người kia giận dữ, lúc trước hắn thì chịu đủ lão nhân này ngưu bức hống hống giá đỡ, bây giờ thành độc nhất một cái, lại còn chỉ hắn cái mũi mắng to, liền muốn đánh trả. Hô, bỗng nhiên một đạo kim sắc bóng người, cực kỳ đột ngột vọt vào, tất cả mọi người kinh hãi, thế nhưng là khi nhìn thấy chỉ có một người thời điểm, không khỏi do dự. Không muốn khởi động sát trận, hắn là kẻ chết thay. Không muốn vì một mình hắn, lãng phí sát trận, một cái tà đạo lão giả kêu lớn. Kẻ chết thay. Mẹ nhà mày, lão tử là đại danh đỉnh đỉnh Quách Nhiên, cái gì thời điểm thành kẻ chết thay, mẹ ngươi chứ cầu. Quách Nhiên giận dữ, thân thủ ném ra một cái to lớn viên cầu, trực tiếp rơi nhập không gian thông đạo phía trước, chỗ đó có một cái to lớn đất trống, trên đất trống, vô tận phù văn lưu chuyển, chính là một cái to lớn sát trận. Oanh, cầu lớn hung hăng nện ở trên đất trống, ầm vang bạo vỡ đi ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không tốt, cầu lớn vỡ nát. Quy lực quá mức khủng bố. Lại đem trên đất sát trận cho băng phôi, mà lại không chỉ như thế, vô tận gai xương, như là mưa to đồng dạng kích xạ ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia gai xương, đến từ vạn cổ lộ, thì liền phổ thông ít hải cảnh cường giả đều không chịu đựng nổi, huống chi những cái kia chỉ có tiên thiên cảnh đệ tử tà đạo, đụng phải gai xương, trực tiếp bị miễu sát. Một kích này phạm vi cực lớn, tuy nhiên chú đại cảnh lão quái kịp thời xuất thủ. Từng đạo màn sáng xuất hiện, chặn gai xương càng phạm vi lớn phá hư. Thế nhưng là vẫn như cũ có mấy vạn đệ tử, bị đánh giết, không có cách. Những cái kia gai xương là có kịch độc, một cái gai nhọn, có lúc xuyên qua mấy trăm đệ tử thân thể, bọn họ quá yếu. Giết cái kia kim giáp quái nhân, tà đạo cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ chấn nộ phát hiện, trước kia bố trí sát trận, lại bị nổ mất linh, không cách nào khởi động, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hận không thể đem Quách Nhiên rút gân lột da. Mới nói, lão tử gọi Quách Nhiên, là lão tử tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn, còn là các ngươi lỗ tai nhét con lừa kinh. Quách Nhiên giận dữ, cuồng hống nói. Ông ngay tại tà đạo cường giả, bởi vì Quách Nhiên trùng kích. Mà biến đến có chút lúng cuốn tay chân thời điểm, đột nhiên trời lập tức đen lại. Tình huống như thế nào? Trời ạ! Có người có muốn độ kiếp rồi, rốt cục có người phát giác không đúng, bởi vì lúc này không gian thông đạo bên trong, một đám người xông ra, bọn họ quanh thân phù văn phun trào, sau lưng sơ hải bốc lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bên trong, vô tận lôi đình chiếu nghiêng xuống, hàng nhập trong đám người. Đây là ích hải kiếp, ích hải cảnh cường giả tranh thủ thời gian xuất thủ, giết bọn hắn, chủ đài cảnh cường giả, đem tu vi áp chế đến ích hải cảnh, cùng một chỗ đánh giết bọn hắn. Nhanh. Một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả lo lắng quát. Bọn họ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà như thế tàn nhẫn, để một đám người, hướng nhập tà đạo trụ sở đến độ kiếp, chiêu này quá độc ác. Bởi vì là ích hải kiếp, những cái kia tiên thiên cảnh cường giả đều gặp nạn, loại này lôi kiếp, không phải bọn họ có thể chống cự. Một bộ phận đánh giết địch nhân, tiên thiên cảnh đệ tử, đều tập hợp, tìm ích hải cảnh cường giả bảo hộ. Đây bất quá là đợt thứ nhất lôi kiếp, uy lực cũng không cường đại, tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Tà đạo chú đài cảnh cường giả nộ hống. Ha ha ha, đánh nhau cùng cấp, chúng ta Long Huyết chiến sĩ, có thể từng sợ qua người nào? Long Huyết chiến sĩ cười lạnh một tiếng, khu tay binh khí trong tay, đối với phía trước đánh tới, Long Huyết chiến sĩ tập thể độ kiếp, đây là Long Trần chiến lược, tại kiếp vân phạm vi bên trong, tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng độ kiếp người có thực lực. Nếu không thiên kiếp liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Trừ phi chú đài cảnh các cường giả, không muốn những người khác mệnh, toàn lực bạo phát, như vậy ích hại kiếp, liền thành chú đài kiếp, cái kia chua thoải mái lôi kiếp, sẽ cơ hồ trong nháy mắt hủy diệt chú đài cảnh phía dưới tất cả cường giả. Lúc này, Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ mấy người cũng tiến nhập tà đạo trụ sở, bất quá Long Trần cũng không có tham chiến, mà chính là cùng mọi người nhàn nhạt nhìn lấy. Không có người so Long Trần càng có lòng tin, bởi vì hắn hiểu rất rõ Long huyết chiến sĩ thực lực, tại bên trong chiến trường này, cùng các loại cảnh giới bên trong, không ai có thể giết bọn họ. Đi theo mọi người cùng một chỗ tiến đến một đám chưởng viện cường giả, khi thấy trước mắt như mênh mông biển lớn đồng dạng tà đạo cường giả, dọa đến tê cả da đầu, địch nhân thực sự nhiều lắm. Thế nhưng là gặp Long huyết chiến sĩ nhóm. Đỉnh lấy lôi kiếp, tại trong tà đạo ngang dọc chém giết, quả thực hổ gặp bầy dê, một đao hạ xuống, ngã xuống một mảnh, vậy đơn giản cũng là một trường giết chóc. Long Trần, ngươi chiêu này thật ác độc, quả thực là để tà đạo cường giả không cách nào phát huy ra thực lực, Âu Dương Thu Vũ không khỏi thở dài nói. Bởi vì nàng phát hiện, tà đạo chú đại cảnh cường giả xông vào Long huyết chiến sĩ trước mặt, lại chỉ có thể đem tu vi áp chế đến ít hải cảnh cùng đối chiến, rất nhiều thuật pháp không dám sử dụng, càng không am hiểu loại này phong cách chiến đấu. Kết quả một cái tà đạo chú đại cảnh cường giả bị năm cái Long huyết chiến sĩ ngăn chặn, vậy mà chiến thành ngang tay, nếu như không phải bọn họ kinh nghiệm phong phú, chiêu số tinh diệu, thậm chí không cách nào tự vệ, khí đến bọn hắn mặt đều xanh, chỉ có một thân lực lượng lại không cách nào thi triển. Mắt thấy Long huyết chiến sĩ nhóm, trong đám người ngang dọc đi tới, như là giết gà làm thịt dê đồng dạng, điên cuồng giết hại, lại bất lực, phổi đều muốn tức điên. Bị ổi vô sĩ chính đạo hỗn đảng, các ngươi chờ lấy, chúng ta sẽ giết được các ngươi chó gà không tha, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả hận đến hàm răng ngứa. Đối với Long Trần bên này giận dữ hét. Để cho ta một gậy gõ chết bọn họ, A Mang mang theo cây gậy thì vọt tới, đầy trời lôi vũ, A Mang căn bản không có cảm giác nào, vọt tới một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả trước mặt, đưa tay cũng là một gậy. Là ngươi Mã Đức, làm lão phu dễ khi dễ sao? Tà đạo chú đài cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với A-man đập tới. Gặp cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả một quyền đánh tới hướng A-man, một đám chưởng viện cấp cường giả, không khỏi vì A-man lo lắng, nhưng là bọn họ lại chợt phát hiện, Long Trần, Mộng Kỳ đám người trên mặt. Đều hiện lên một vệt không đành lòng, quay đầu đi. Phốc, cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả, tu vi bị áp chế tại ít hải cảnh. Kết quả bị A-man một gậy cho đập bể nửa người, không đợi hắn làm ra phản ứng, A-man lại là một gậy nện xuống, trực tiếp bắt hắn cho gõ thành đầy trời huyết nhục. Một đám chưởng viện cấp cường giả không khỏi hoảng hốt, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, cơ hồ sừng sững tại đông hoang cường giả chi đỉnh tồn tại, cứ như vậy bị hai cây gậy gõ chết rồi, cái này quá khó có thể tin. Thì liền Âu Dương Thu Vũ đều gương mặt kinh hãi, ngọc tay chăm chú bưng bít lấy môi anh đào. Nàng không thể tin tưởng chính mình nhìn đến tình cảnh. Ngược lại là Long Trần vô cùng bình tĩnh, hết thảy đều trong dự liệu, A-man là một cái dị số, căn bản không có tu vi, thiên kiếp khóa chặt không được hắn. Cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả đem tu vi áp chế ở ít hải cảnh, vậy liền so phổ thông ít hải cảnh cường giả lực cường mà thôi, nhưng là A-man lực lượng thế nhưng là một chút cũng không có áp chế a, hai cây gậy gõ chết, quá bình thường cực kỳ. A-man thêm vào, để toàn bộ chiến trường hỗn loạn lung tung, bởi vì A-man mang theo cây gậy, chuyên môn đi gõ những cái kia mạnh nhất tà đạo chú đài cảnh cường giả. Lại một cái chú đài cảnh cường giả, kích hoạt lên bảo khí, vẫn như cũ bị đánh đến thân thể rạn nứt, thì liền bảo khí đều vỡ nát, kém chút bị đánh chết, rốt cục cao tiếng trống giận, tránh đi cái kia người cao to, hắn có gì đó quái lạ. Trong lúc nhất thời, A-man mang theo cây gậy chạy loạn, truy những cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả gà bay chó chạy, toàn trường chạy loạn, nhìn Âu Dương Thu Vũ bọn người trợn tròn mắt. Ông, giữa thiên địa sấm sét mãnh liệt, lôi kiếp biến đến càng thêm cuồng bạo, lôi vũ, lôi tiễn, lôi mâu, về sau vậy mà xuất hiện lôi đình quái thú, tà đạo bên này rốt cục không chịu nổi. Tiên thiên cảnh đệ tử, tại ít hải cảnh cường giả bảo vệ dưới, vẫn như cũ không ngừng sụp đổ bỏ mình. Chịu đựng. Cái này một đợt thiên kiếp lập tức liền đi qua, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, nhìn lấy hư không rung động, vô tận lôi đình quái thú ào ào mà xuống, không khỏi hét lớn. Làm lôi đình quái thú trên chiến trường vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, tà đạo 40 mấy vạn đại quân, lập tức giảm nhanh 2/3, 99% đều là bị thiên kiếp giết chết. Âm âm. Bầu trời phát ra tiếng vang. Không thể nào, nhanh như vậy thì kết thúc. Đây là tại cho thiên hành giả thiên vị. Long Trần nhìn lên bầu trời kiếp vân vậy mà chậm rãi tán đi. Không khỏi có chút thất vọng. Có lòng muốn muốn đi cho nó một quyền, đem nó dẫn trở về, bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi, như thế chơi đến quá lớn, có chút không chơi nổi. Đi chết đi, đáng chết chính đạo, một cái tà đạo chú đại cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, một chưởng đối với Long huyết chiến sĩ nhóm đập xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 935, tà đạo thực lực kinh khủng. Ngươi mới đi chết, ngươi cái lão quỷ, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một cái to lớn thân ảnh, xuất hiện tại giữa không trung, một gậy vỡ nát cái kia chưởng ảnh. Hiển nhiên là A-man phát động mang huyết đồng thân, bạo phát ra toàn lực, một kích vỡ nát cái kia tà đạo chú đại cảnh cường giả công kích về sau, lại là một gậy đối lão giả kia đập tới. Tà huyết đại pháp, cái kia tà đạo chú đại cảnh lão giả hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí bạo phát, cả người thật giống như một cái mới vừa từ huyết trì bên trong bay ra ngoài lệ quỷ, toàn thân quỷ khí ngập trời. Vung tay lên, một đạo huyết sắc cự mâu đối với A-man bay tới. Oanh, huyết sắc cự mâu bị A-man một gậy vỡ nát. Làm sao có thể, ngươi tại sao không có bị huyết hồn trùng kích? Gặp A-man một gậy đánh nát huyết mâu, vậy mà không có một chút cảm giác, cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả không khỏi kinh hãi. Cái kia huyết sắc trường mâu, trên thực tế cũng không phải là chỉ là vật lý công kích, càng mang theo mãnh liệt linh hồn huyễn thuật, mê hoặc tâm trí của con người, khiến người ta trong đầu xuất hiện dị tượng, đắm chìm trong biển máu vô tận bên trong không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng là A-man một kích vỡ nát huyết mâu. Không có mảy may cảm giác, không khỏi làm tà đạo chú đài cảnh cường giả không thể tin tưởng. Cái gì tà huyết đại pháp, cái gì huyết hồn oanh kích, Long Ca nói, trên cái thế giới này, mặc kệ dạng gì địch nhân, đều có thể một gậy giải quyết, nếu như một gậy không giải quyết được, thì hai cây gậy hô chết hắn, nếu như còn không giải quyết được, thì hung hăng hô, hô đến chết đến, nhìn cây gậy. A-man hét lớn một tiếng, huy động xương tốt. Đối với cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả đánh tới, cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả, không phục, liên tục thi triển 7 lần huyết mâu công kích. Nhưng là A-man giống như miễn dịch loại này huyết hồn trùng kích, hắn không khỏi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ có thể thi triển thuật pháp tới kịch chiến. Chú đài cảnh cường giả, bởi vì đối với không gian chi lực có cực cao lĩnh ngộ, thuật pháp mới là chú đài cảnh cường giả chiến lực chân chính. Thế nhưng là tùy ý cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả, như thế nào thi triển thuật pháp, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, A-man lặp đi lặp lại cũng là một gậy, cái kia chú đài cảnh cường giả ngưng tụ ra phù văn thuật pháp, đều tại một gậy phía dưới vỡ nát. Cùng lúc đó, Mộng Kỳ, Đường Nguyễn Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn toàn bộ xuất thủ, tới một đám chú đài cảnh cường giả kịch chiến, để Âu Dương Thu Vũ bọn người kinh hãi là, Mộng Kỳ bọn người chiến lực ngập trời, vậy mà đối đầu ít hải cảnh cường giả mà không bại. Nguyên bản mọi người chiến lực, cùng A-man còn có cái này chênh lệch nhất định, nhưng là cái chênh lệch này bởi vì tứ phẩm thiên đạo quả cùng vạn linh huyết, cho bổ đủ, chiến lực kinh thiên. Chúng ta muốn hay không trước hủy bọn họ truyền tống trận? Chặt đứt sự trợ giúp của bọn họ lộ tuyến, mắt thấy đại chiến mở ra. Âu Dương Thu Vũ vội vàng nói. Không muốn, muốn làm thì phải làm lớn, ta muốn để tà đạo lần này nỗ lực giá cao thảm trọng, Long Trần lắc đầu. Huyết U Triệt để chọc giận Long Trần, lần này Long Trần không phải vì chính đạo mà chiến, mà là vì Tiểu Tuyết báo thù, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Tốt a, tùy tiện ngươi đi, dù sao ta là chơi với ngươi, ta đi trước, Âu Dương Thu Vũ khẽ mỉm cười nói. Nàng hiện tại có một loại không hiểu nhẹ nhõm, Long Trần mới là chiến trường này chủ đạo, Âu Dương Thu Vũ cảm giác được trước nay chưa có vui vẻ. Nàng bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất cảm giác trên bờ vai trọng trách bị buông ra. Nàng cảm nhận được chưa bao giờ có dễ dàng cùng vui vẻ, nàng hận không thể Long Trần tới làm người tông chủ này. Thậm chí nàng cảm giác mình lập tức về tới niên khinh thời đại, cái kia tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình niên đại. Ma đạo đám tranh con, có bản lĩnh hướng lão nương đến. Không biết là bởi vì thất thố, hay là bởi vì quá hưng phấn, hay là vốn là Âu Dương Thu Vũ thực chất bên trong, chính là như vậy ngông cuồng, vậy mà hô lên một câu như vậy dở dở ương ương khẩu hiệu. Âu Dương Thu Vũ xông ra, một người ngăn cản năm cái tà đạo chú đại cảnh cường giả, tay ngọc tung bay, quanh thân phù văn khuấy động. Làm thiên địa oanh minh. Để Long Trần giật mình là, Âu Dương Thu Vũ thuật pháp công kích cùng người khác khác biệt, nàng vậy mà không cần kết ấn, tay ngọc vỗ, một đạo phù văn bay ra, huyển hóa ra một thanh cự kiếm, lăng không chém xuống, rung chuyển tinh hà. Trên thực tế, Âu Dương Thu Vũ trước đó ở bên ngoài lúc chiến đấu có giữ lại, trên thực tế nàng cũng không có nghĩ kỹ, muốn như thế nào thắng lợi, mới có thể vãn hồi Huyền Thiên Đạo Tông mặt mũi. Nàng có thực lực chém giết cái kia hai cái chú đại cảnh cường giả, dù sao nàng đã đụng chạm đến cái kia một tia bích chướng, cùng phổ thông chú đại cảnh cường giả so sánh. Phải cường đại quá nhiều. Nhưng là nàng cần chính là một loại toàn phương diện thắng lợi, hắn muốn các đệ tử thắng lợi, nếu không chỉ là nàng một người đánh giết tà đạo cường giả, cũng không thể phấn chấn sĩ khí. Mà lại đến nơi đây, lại cần dính đến một cái chính tà đại chiến ở giữa quy tắc ngầm, cái kia chính là đại chiến lúc, song phương cường giả, tuyệt đối không thể đối so với chính mình thấp một cấp người xuất thủ. Cái này ngược lại là song phương đều tuân thủ vô số năm quy củ, liền xem như tà đạo, cũng chưa từng phá hư qua. Bởi vì một khi dạng này, thế giới thì loạn. Cùng gậy quấy phân heo lý luận một dạng, ngươi nhìn chằm chằm bát ăn cơm của ta, ta nhìn chằm chằm bát ăn cơm của ta. Chỉ muốn đối phương trong chén có cơm, thì một gậy khuấy lên, tất cả mọi người không cần phát triển. Đây là một loại binh đối binh, tướng đối tướng pháp tắc, cho tới bây giờ, song phương cũng không dám đánh vỡ quy tắc này, nếu không tất cả mọi người phái cao thủ, đánh giết đối phương hài tử, thì toàn loạn. Cho nên coi như Âu Dương Thu Vũ đánh chết hai cái tà đạo chú đại cảnh cường giả, nàng cũng không thể coi như là thắng, nhất định phải để các đệ tử đánh bại tà đạo cường giả. Cả hai cùng có lợi mới có thể phấn chấn sĩ khí. Nhưng là đây hết thảy, đều theo Long Trần đến bị cải biến, Long Trần không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp giết vào nơi ở của bọn hắn, hắn chính là muốn giết cho máu chảy thành sông, hắn muốn báo thù. Cho nên Âu Dương Thu Vũ cũng không thèm đếm xỉa, liền mặc cho Long Trần giày vò đi, nàng tình nguyện khoái lạc làm một cái chiến sĩ, xông vào trước nhất giây. Long Trần, muốn chúng ta làm cái gì? Cứ việc phân phó, một cái trưởng viện trầm giọng nói, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng. Cứ như vậy hãy chờ xem, hoặc là mở ra lưu ảnh nọc, đem chiến trạng ghi chép lại. Về sau giữ lấy khích lệ đệ tử. Long Trần nhìn lấy chiến trường nhàn nhạt đáp lại nói. Cái này. Như vậy không tốt đâu, một cái trưởng viện có chút do dự nói. Không có gì không tốt, hiện tại chiến đấu bất quá là vừa mới bắt đầu, các ngươi nhìn. Lại có hai cái chú đài cảnh cái trước theo trong truyền tống trận xuất hiện. Điều này nói rõ địch nhân tại tập kết, cao thủ tụ tập, chiến đấu sẽ càng ngày càng kịch liệt, rất có thể một hồi sẽ có kinh thiên động địa đại chiến. Các ngươi chỉ có giết địch chi tâm, lại không giết địch chi lực, một cái chiến đấu dư âm, thì toàn bộ đều bị giết. Chết như vậy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Long Trần lắc đầu nói, lúc này truyền tống trận càng không ngừng sáng lên, từng đội tà đạo cường giả. Càng không ngừng xuất hiện, toàn bộ đều là ít hải cảnh trở lên cường giả. Ai? Một đám trưởng viện cấp cường giả, không khỏi thở dài, có chút anh hùng tuổi xế chiều, tinh thần chán nản vị đạo. Ta nói những thứ này, cũng không có xem thường các ngươi, hoặc là trào phúng ý của các ngươi, ta muốn để cho các ngươi biết, cái thế giới này rất lớn, mà chúng ta vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, bị lá không thấy cao sơn, cả ngày đùa nghịch tiểu thông minh. Đấu đến đấu đi. Thật vô cùng không có ý nghĩa. Các ngươi mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng là các ngươi có vô số kinh nghiệm, hoàn toàn có thể sử dụng những thứ này kinh nghiệm phong phú, đi bồi dưỡng đệ tử của các ngươi, để cho bọn họ tới hoàn thành trong lòng các ngươi tiếc nuối. Long Trần nói, trong lòng mọi người rung lên, trước kia đều hiểu đạo lý, lúc này càng thêm rõ ràng, nhất là nhìn lấy vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau, bọn họ thật hối hận, đem tinh lực đều dùng đến kéo con bê. Các ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy tốt, ta muốn gấp đi trước, Long Trần giao phó xong. Vừa sải bước ra, cũng xông vào hư không chiến trường, nơi đó là chú đại cảnh cường giả chiến trường, bây giờ tà đạo cường giả càng ngày càng nhiều, Long Trần đi thay thế đi Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ. Hai người này, xông lên hư không, thì cùng cá nhảy đến trên lục địa không có gì khác biệt, bọn họ đã có chút chống đỡ không được. Các ngươi hai cái phía dưới đi nghỉ ngơi một chút. Cái ở của ta ám hiệu, Long Trần triệu hồi ra thần hoàng, chém ra một đao, ngăn cản ba vị tà đạo chú đài cảnh cường giả. Tốt, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, vuốt một cái mồ hôi trên trán, phương thức chiến đấu như vậy. Bọn họ xác thực ứng phó không được, có lực làm không lên. Long Trần thêm vào chiến đoàn, cũng không có bạo phát toàn lực, mà chính là cùng bọn hắn một mực kéo lấy, huyết sắc trường đao bay múa, thần hoàng gia trì dưới, lực có thể sụp đổ, cùng Âu Dương Thu Vũ bọn người cùng một chỗ kịch chiến. Lúc này càng không ngừng có cường giả đến giúp, tà đạo chú đài cảnh cường giả đã gia tăng đến 25 người, cái số này rất đáng sợ. Mà phía dưới tiên thiên cảnh cường giả đại bộ phận đều đã chết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thay ngang khắp đồng, bây giờ trên chiến trường. Toàn bộ đều là ít hải cảnh cường giả đang chém giết lẫn nhau. Đến hàng vạn mà tính ít hải cảnh tà đạo cường giả, đem long huyết chiến sĩ vây quanh, cứ việc về số lượng chiếm cứ ưu thế, lại ngăn không được long huyết quân đoàn vừa đi vừa về trùng kích, mỗi thời gian một hơi thở, đều có mấy vị tà đạo cường giả ngã xuống. Mà long huyết chiến sĩ nhóm, kịch chiến đến bây giờ, sĩ khí càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng uy mãnh, toàn bộ chiến trường thật giống như hơn một vạn đầu cừu non, vây quanh một đống lão hổ đồng dạng. Ổn định, ổn định. Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng kêu lớn. Long huyết quân đoàn có bốn cái quân đoàn trưởng, theo thứ tự là Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, phía dưới có 360 cái long huyết chiến sĩ, mỗi 10 cái chiến sĩ bên trong, có một cái quân sĩ trưởng, cũng chính là tiểu đội trưởng. Bình thường đều là từ bọn họ đến chỉ huy chính mình tiểu đội, thế nhưng là bây giờ cái này cái quân sĩ trưởng, không khỏi cao giọng gọi, nhắc nhở mọi người. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, giết quá mức nghiện, quên đi, long huyết chiến sĩ nhóm, chặn lại nói xin lỗi, bọn họ giết đến quá nhanh, cần ổn định tốc độ, để cho địch nhân càng không ngừng tăng trưởng. Long Trần muốn chơi lớn, bức tà đạo thi triển thêm dầu chiến thuật, muốn cho tà đạo một cái chung thân khó quên kinh lịch. 28 cái, ta nói tại sao có thể có khủng bố như thế nội tình, nhiều như vậy chú đài cảnh cường giả, Âu Dương Thu Vũ dùng linh hồn truyền âm, cùng Long Trần giao lưu, nàng 10 phần chấn kinh. Long Trần, ngươi định làm gì? Đem tà đạo vốn liếng tận lực móc sạch đi, ta khẩu vị rất lớn, có bao nhiêu đều ăn được, Long Trần nói, ngươi có nắm chắc như vậy? Âu Dương Thu Vũ giật mình nói. Đây không phải có ngài thế này. Ngài làm Huyền Thiên Đạo Tông Tông chủ, ta không tin ngài không có hù chết người ác chủ bài, Long Trần cười nói. Thằng nhóc láo cá, nguyên lai ngươi đem ta cũng tính kế tiến đến, Âu Dương Thu Vũ có chút tức giận nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, để Âu Dương Thu Vũ đều trở nên khiếp sợ chính là, tà đạo vậy mà xuất động mấy chục vạn ít hải cảnh cường giả, tà đạo chú đài cảnh cường giả càng là gia tăng đến 56 người, Long Trần bọn người lâm vào nguy cơ. Ta nói sao có nhiều cường giả như vậy a? Loại thực lực này đã vượt qua chính đạo thực lực tổng cộng đi, nơi xa quan chiến một đám chưởng viện, không khỏi kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối không tin, tà đạo lại nhưng đã có thực lực kinh khủng như thế, chẳng lẽ tà đạo vẫn luôn che giấu thực lực? Bọn họ chẳng lẽ có cái gì mưu đồ? Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi tê cả da đầu, một cái chưởng viện muốn lui ra ngoài, đem Lưu Ảnh Ngọc mang đi ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết tà đạo quy mô, vạn nhất bọn họ đều đã chết, chính đạo cũng tốt có một cái chuẩn bị. Nguy rồi, không gian thông đạo đã phong bế, cái kia chưởng viện không khỏi sắc mặt đại biến. Tà đạo trụ sở, càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, nhưng là gần trong vòng một canh giờ. Không còn cường giả gia nhập. Tứ tinh chiến thân, mở. Không sai biệt lắm, mọi người không cần bảo lưu lại, toàn lực đánh giết. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm oanh minh bạo hưởng, trong lúc đó quang mang tăng vọt, một đao trảm lạc tinh hà, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, bị nhất kích miễu sát. Chương 935, nửa bước vương giả. Long Trần tứ tinh chiến thân mở ra, lực lây chư thiên, tại thần hoàng gia trì phía dưới, như là một tôn chiến thần khôi phục, tà đạo chú đài cảnh cường giả căn bản nghĩ không ra, đã bị ép vào tuyệt cảnh Long Trần. Vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, bị Long Trần một đao vỡ nát bảo khí, sụp đổ thành xương máu. Không gian của hắn thuộc pháp, tại Long Trần cái kia tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản không có nửa điểm phòng ngự lực, như là trang giấy một dạng yếu kém. Long Trần một đao đánh giết vị kia tà đạo chú đài cảnh cường giả. Một đạo thật dài đao ảnh, đâm rách thiên vũ, hung hăng chém xuống. Oanh, năm cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, bị một kích đánh bay, Không chờ bọn họ thân hình ổn định, Long Trần hai tay kết ấn. Song Long phá thiên, hai đầu cự long cuốn dao mà ra, ráng lành ao ao, phù văn lưu chuyển, khuấy động trời cao, mang theo vô tận hủy diệt năng lượng, thẳng đến cái kia năm cái cường giả phóng đi. Oanh, cứ việc năm người toàn lực ngăn cản, chống lên đầy trời màn sáng, bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, thế nhưng là tại Song Long trước mặt, căn bản không đáng chú ý, một tiếng bạo hưởng, năm người toàn bộ bị diệt sát thành tro. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tà đạo tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ làm sao cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần trong nháy mắt hóa thân trở thành tuyệt thế sát thần, một đánh giết trong chớp mắt sáu vị tà đạo chú đài cảnh cường giả, cái này để người ta khó có thể tin. Rốt cục không cần bảo lưu lại, thí thần trảm. Phốc, Long Trần bên này vừa mới bạo phát, Nhạc Tử Phong trong tay phi hồng kiếm bạo khởi một đạo phi hồng, sắc bén cương mãnh không gì không phá, một kiếm chém xuống, hủy diệt càn khôn, một kiếm cũng đem một vị tà đạo chú đài cảnh cường giả chém giết. Nhạc Tử Phong thôn phệ vạn linh huyết về sau, diễn hóa ra bản mệnh thần phù, có được chính mình linh huyết, một khi lấy linh huyết thôi động thần phù, uy lực kinh thiên. Cùng lúc đó Cốc Dương, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người toàn bộ bạo phát, trong nháy mắt cái này đến cái khác tà đạo chú đài cảnh cường giả vẫn lạc, cực kỳ kinh người. Ta sẽ không thua những người tuổi trẻ các ngươi, lão nương còn không có lão đâu. Mắt thấy một đám tiểu gia hỏa, một cái sau một cái đồ biến thái, Âu Dương Thu Vũ hai tay ở trước ngực hợp lại, quát lạnh một tiếng, huyền thiên tam toàn trảm chỉ thấy một nói phù văn màu vàng. Tạo thành một cái to lớn luồng khí xoáy, đường kính ngàn trượng, như là xoay tròn cấp tốc ba diệp phi đao, hung hăng vọt tới trước mắt tà đạo chú đài cảnh cường giả. Oanh, trước mắt năm cái tà đạo chú đài cảnh cường giả toàn lực ngăn cản, phát ra một tiếng bạo hưởng, thế nhưng là bọn họ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bởi vì cái kia luồng khí xoáy bị bọn họ ngăn trở một lần, lại lần nữa xoay tròn, thứ nhất diệp đi qua, đệ nhị diệp chém tới, bọn họ vội vàng lần nữa ngăn cản. Phốc, lần này đánh chém càng thêm cường đại, năm nhân khẩu phun máu tươi, cảm giác cả người xương cốt đều muốn tan hết. Thế nhưng là đúng lúc này, đợt thứ ba công kích đến, năm người bất lực ngăn cản, trong nháy mắt bị chém thành bột mịn. Một kích đem năm vị tà đạo chú đài cảnh cường giả đánh giết, Âu Dương Thu Vũ trên mặt, hiện lên một vệt nhàn nhạt màu đỏ, có điều rất nhanh thì thu lại. Long Trần tại phía xa chỗ thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi lắc đầu, vị tông chủ này đại nhân, thật đúng là tranh cường háo thắng, cái này kinh khủng một kích, chỉ sợ là cần muốn đánh đổi khá nhiều a, nhưng là Long Trần cũng không nói phá, mọi người cường thế phản kích, trong nháy mắt hơn 10 vị tà đạo chú đài cảnh cường giả bị đánh giết. Phản kích chiến bị đánh vang. Các huynh đệ giết a, đại địa chi tán, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, đồng thời phát lực, đại địa vỡ nát, vô tận thổ long, từ dưới đất dò ra, mở ra rộng mấy chục trượng miệng rộng, một miệng thôn phệ hết, mười mấy cái tà đạo cường giả, sau đó co lại xuống dưới đất, những người kia khí tức cấp tốc biến mất, giết a, không cần lưu thủ a, các huynh đệ, dùng sức chặt a, ông, long huyết chiến sĩ nhóm, quanh thân thiên đạo phù văn lưu chuyển, khí thế ngút trời, dường như thể nội ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, rốt cục bạo phát đi ra. Trời ạ, phù văn ba màu. Đều là tam phẩm thiên hành giả, lúc này một đám trưởng viện cấp các cường giả, đều sợ ngây người, long huyết quân đoàn lúc này bạo phát toàn lực, cho thấy thiên đạo chi lực, nguyên lai là mãnh hổ, bây giờ thành một đám giao long, cấp tốc phản công, giết đến tà đạo cường giả bỏ mạng chạy vội. Bọn họ theo long huyết chiến sĩ trên thân, thấy được kỳ quặc, vội vàng hướng trời cao nhìn qua, trước đó bởi vì công kích quá mạnh liệt, thuộc pháp đầy trời, căn bản thấy không rõ lắm, lúc này rốt cục thấy rõ ràng. 4. Tứ phẩm. Thiên hành giả khi thấy Mộng Kỳ bọn người quanh thân bị bốn loại màu sắc thiên đạo phù văn bao khỏa. Thiên địa rung động, vô tận năng lượng bị phù văn của bọn họ hấp thu, dường như toàn bộ thiên địa đều đang vì bọn hắn chúc phúc, toàn thân thần quang sáng chói, thần dũng vô địch. Toàn lực chém giết, không nên lưu tình, Long Trần quát lạnh, toàn lực bạo phát. Lại là một cái khai thiên, lại một vị tà đạo chú đài cảnh cường giả bị chém giết, đây đã là Long Trần chém giết thứ 9 tà đạo chú đài cảnh cường giả. Long Trần bên này toàn lực bạo phát, ngắn ngủi đến cái thời gian hô hấp, nguyên bản 56 cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, 26 bị chém giết, hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến bọn họ không cách nào phản ứng. Phốc, một tiếng bạo hưởng, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, một kiếm trảm tại Long Trần trên bờ vai, máu tươi vẩy ra. Thương tổn có thể thấy được xương cốt, thế nhưng là Long Trần một đao đem đầu của hắn chém xuống, sau đó một chân đá nát. Chính đạo tiểu nhi, các ngươi cái này là cố ý khiêu khích tà đạo, bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện tại trên truyền tống trận, đó là hai người mặc phong cách cổ xưa phục sức lão giả, trên mặt khe rảnh ngang dọc, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn có huyết sắc quang mang lộ ra. Kỳ dị nhất chính là, bọn họ trong đôi mắt. Giống như tự thành thế giới, bên trong có vô tận năng lượng vận chuyển, quỷ dị mà cuồn cuộn. Bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như đặt mình vào đáy biển, mỗi người đều cảm giác thân thể bị vô tận năng lượng đè ép, thậm chí cảm giác thời gian lưu tốc đều trở nên chậm. Nửa bước vương giả, Âu Dương Thu Vũ một tiếng kinh hô, nàng biết tà đạo hẳn là sẽ có nửa bước vương giả tọa trấn, nhưng là thật xuất hiện, nàng vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh, mà lại kéo đến tận hai cái. Nửa bước vương giả, cũng là nửa chân đạp đến nhập vương giả cường giả, tuy nhiên cũng không phải là chân chính vương giả. Nhưng là đã mò tới một tia vương giả thần thông. Âu Dương Thu Vũ tuy nhiên đã đụng chạm đến cái kia một tia bích chướng, thế nhưng là cuối cùng không có lĩnh ngộ được một bước kia, lần này tiến về Tổng Tông, đạt được cường giả giảng đạo, được ích lợi không nhỏ, chuẩn bị trở về đến bế quan, trùng kích nửa bước vương giả. Thế nhưng là trở về thì gặp phải như thế một cục diện rối rắm sự tình, không đem sự kiện này triệt để hoàn tất, nàng căn bản không có năng lực ổn định lại tâm thần, lĩnh hội võ đạo. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là làm xuất hiện hai cái nửa bước vương giả thời điểm. Âu Dương Thu Vũ trong lòng rung lên, cảm giác lần này thật chơi lớn rồi. Ngươi sai, lão tử không rảnh khiêu khích các ngươi bọn này ngu ngốc, ta hỏi ngươi, huyết u đi nơi nào? Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hai cái lão giả, trong đôi mắt chiến ý ngập trời. Khi nhắc tới huyết u hai chữ thời điểm, Long Trần liền nghĩ đến Tiểu Tuyết vẫn lạc hình ảnh, dường như thì trong đầu chiếu lại, Long Trần tâm thì đau đớn một hồi. Ngươi hẳn là Long Trần đi, ngươi thật sự là đầy đủ ngu xuẩn, vậy mà chạy nơi này đi tìm cái chết, một cái vóc người như cùng một căn cây trúc đồng dạng lão giả, khóe miệng hiện lên một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Thê lương như quỷ. Long Trần một cái tay bỗng nhiên khoa tay một động tác, tất cả mọi người không hiểu, đột nhiên đại địa rung động, một tiếng bạo hưởng, tà đạo trú trong đất truyền tống trận vỡ nát. Lão đại giải quyết, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đồng thời đối Long Trần đánh ra một cái tư thế chiến thắng, viên mãn hoàn thành Long Trần giao nhiệm vụ cho bọn họ. Hừ, nhàm chán cùng cực. Cái kia hai cái nửa bước vương giả không có tới trước Long Trần sẽ làm ra như thế một tay, bất quá động tác này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngươi sai, ta Long Trần xưa nay không làm chuyện nhàm chán. Bây giờ truyền tống trận hủy, mọi người đều bị phong bế ở chỗ này, trong thời gian ngắn ai cũng ra không được, dạng này mới là một trận không chết không thôi chiến đấu. Long Trần nhìn lấy hai người, không có chút nào nửa điểm ý sợ hãi, lạnh lùng thốt. Lúc này tất cả mọi người đều ngừng động tác trong tay, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần cùng hai vị nửa bước vương giả đối thoại. Không chết không thôi. Chê cười, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Thật sự là ngu xuẩn. Bên trong một cái nửa bước vương giả cười lạnh. Long Trần lắc lắc đầu nói, xem ra các ngươi tà đạo xác thực rất cường đại. So ta tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, đó là đương nhiên, Long Trần không để ý đến bọn họ, tiếp tục nói, xem ra huyết u trở về tà đạo, cũng không có đem sự tình nói rõ ràng, hoặc là các ngươi cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái hệ thống. Cho nên hắn cố ý che giấu một ít gì đó, nếu không ta như vậy sơ cấp thêm dầu chiến thuật, không có hiệu quả tốt như vậy, xem ra ta phải cảm ơn huyết u. Cái kia hai cái lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên bị Long Trần nói trúng tâm sự, bởi vì bọn hắn tà đạo trên thực tế chia làm hai đại trận doanh, lẫn nhau ở giữa có nhất định mâu thuẫn. Huyết u vừa tốt không phải bọn họ trận doanh, mà bị Long Trần làm thịt tạp ô đồ mới là bọn họ trận doanh. Cho nên tạp ô đồ mới như thế nhằm vào huyết u, trên thực tế Long Trần tiến vào trụ sở thời điểm, hai người bọn họ nhận được tin tức, vốn là bọn họ cũng không có để ở trong lòng, đến cái bắt rùa trong hũ. Đem các đại trụ sở cường giả, triệu tập lại, tới một lần giết địch thí luyện, bọn họ đem loại này chiến đấu nhìn thành một loại trò chơi. Kết quả Long Trần đám người cường hãn, để bọn hắn không thể không phái ra càng nhiều cường giả, trên thực tế bọn họ làm như thế. Tương đương bại lộ tà đạo ẩn giấu thực lực, nhưng là nghĩ đến không gian thông đạo đã đóng lại, Long Trần bọn người mọc cánh khó thoát, bại lộ thì thế nào? Người chết lại không thể truyền tin. Kết quả làm Long Trần phát hiện, rút khô bên này tất cả thực lực về sau, lập tức bạo khởi giết người, cái này hai cái lão gia hỏa ngồi không yên, bị dẫn đi qua. Lúc này truyền tống trận bị hủy, Long Trần lại nói ra huyết u sự kiện này, để bọn hắn vậy mà trong lòng dâng lên một chút bất an, bởi vì có vẻ như, hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán. Lãnh Nguyệt Nhan vì cái gì không có tới? Long Trần hỏi. Tiểu tử, ngươi quá phí lời, đã ngươi như thế ưa thích nói nhảm, ta liền đem ngươi luyện thành người vô dụng, để ngươi mỗi ngày dùng đầu lưỡi cho ta lau nhà đi. Một cái tà đạo nửa bước vương giả, một mặt lạnh lùng nói. Nàng không có tới, vậy ta an tâm, Long Trần xác thực yên tâm, tuy nhiên cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối không nói nhiều, nhưng là nói bóng nói gió phía dưới, còn là hiểu rõ một chút tà đạo bí mật. Mà Lãnh Nguyệt Nhan có vẻ như đối tà đạo, không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí Long Trần theo trong nội tâm của nàng, có thể cảm ứng được nàng đối tà đạo chán ghét cùng căm hận. Cũng chính vì vậy, Long Trần náo không hiểu hắn cùng Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là quan hệ như thế nào, thủy chung không cách nào nhẫn tâm đi giết nàng, Lãnh Nguyệt Nhan không có tới, để Long Trần trong lòng thở dài một hơi. Một người một cái, như thế nào? Long Trần nhìn lấy Âu Dương Thu Vũ nói, ngươi được không? Âu Dương Thu Vũ có chút lo lắng nói, ngài vấn đề này, là đúng nam nhân một loại nhục nhã, Long Trần lắc đầu cười nói. Gặp Long Trần lúc này, yên nguyên có thể bật cười, một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, ngược lại khơi dậy Âu Dương Thu Vũ ngạo khí. Vậy liền thúc đẩy đi, Âu Dương Thu Vũ cũng mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp chiến ý bốc lên. Các huynh đệ, chiến đấu chân chính bắt đầu, hai cái lão quỷ, bị ta cùng tông chủ đại nhân nhận thầu, không có ý tứ. Không có phần của các ngươi. Bất quá phía dưới còn có rất nhiều heo có thể giết, đến mức có thể săn giết bao nhiêu con mồi, vậy liền nhìn các ngươi năng lực của mình, các huynh đệ, gầm hét lên đi, vũ khí của các ngươi đã đói khát khó nhịn. Hôm nay, thì để cho chúng ta lại một lần nữa dục huyết phấn chiến, dùng bọn họ tà ác máu tươi, nhuộm đỏ chúng ta trường bào, đó là chúng ta cả đời không cách nào rút đi vinh diệu. Các huynh đệ, giết! Long Trần một tiếng gào to. Thẳng đến một vị tà đạo nửa bước vương giả đánh tới, kéo ra đại chiến mở màn. Chương 937, Thanh Long Chiến Thân vs nửa bước vương giả. Giết theo Long Trần nộ hống, âm thanh chấn trời cao, long huyết chiến sĩ nhóm nhiệt huyết bị nhen lửa, toàn lực bạo phát, chân chính quyết chiến sinh tử đến, lại không giữ lại chút nào, trong tay bảo khí tách ra hào quang sáng chói. Mỗi cái long huyết chiến sĩ đều kích hoạt lên bảo khí chân thân. Sát ý vô tận, tràn ngập trong không khí, như là từng tôn không sợ chết sát thần, toàn lực xuất thủ. Linh huyết. Là linh huyết chi lực. Cái này sao có thể? Hai cái nửa bước vương giả cấp cường giả không khỏi nộ hống, một mặt không dám tin thần sắc. 360 cái long huyết chiến sĩ, vậy mà mỗi cá nhân trên người đều có linh huyết ba động, bọn họ thân là sống vô số năm tồn tại, làm sao lại nhìn không ra? Chính là bởi vì đã nhìn ra, bọn họ mới không thể tin được, nắm giữ linh huyết thiên tài, đều là tổ bên trên có cực kỳ cường đại bối cảnh cùng truyền thừa, linh huyết là tổ tiên huyết mạch có thể kích hoạt, mới có thể xuất hiện tồn tại. Tà đạo tiến nhập một cái trước nay chưa có cường thịnh thời kỳ, nắm giữ linh huyết đệ tử, vẫn như cũ lác đác không có mấy. Mà lớn nhất để bọn hắn không dám tin là, mỗi một cái long huyết chiến sĩ linh huyết ba động, đều cực kỳ cường đại, nồng đậm cùng cực. Đó căn bản là không thể nào xuất hiện. Long huyết chiến sĩ toàn bộ đều là tam phẩm thiên hành giả, đã để người không thể tin được, bây giờ toàn bộ kích hoạt linh huyết ba động, huyết mạch chi lực gia trì, chiến lực kinh thiên. Mau ra tay, giết bọn hắn. Một cái tà đạo nửa bước vương giả, giận dữ hét, hắn thật cuống cuồng, tiếp tục như vậy tà đạo tinh anh đệ tử, đều muốn bị giết sạch. Tuy nhiên cùng là ít hải cảnh cường giả, thế nhưng là rất nhiều người đều không phải là thiên hành giả, càng không có linh huyết gia trì, coi như cảnh giới cao. Có thể là như thế nào ngăn cản Như Lan Như Hổ Long huyết quân đoàn? Bọn họ nhất định phải đánh giết Long Trần, Âu Dương Thu Vũ bọn người. Mà lại không chỉ chặn đánh giết, hơn nữa còn phải nhanh một chút đánh giết, bởi vì những cái kia ít hại cảnh cường giả, ấn theo tốc độ này, căn bản chống đỡ không được bao lâu, liền bị giết hại không còn. Vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi, Long Trần quát lạnh một tiếng, người đã vọt tới cái kia tà đạo nửa bước vương giả trước mặt, trong tay huyết ẩm đón đầu chém xuống. Vô tri tiểu nhi, hôm nay liền để ngươi biết, nên như thế nào kính sợ cường giả tà đạo nửa bước vương giả như là cành khô đồng dạng tay cầm đánh ra. Mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một kích, thế nhưng là dĩ nhiên khiến không gian sụp đổ, bức xạ phạm vi uyên bác vô biên. Oanh, Long Trần một đao trảm tại tà đạo nửa bước vương giả trên bàn tay, hai tay rung mạnh, tê dại một hồi, kém chút trường đao tuột tay, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lão quỷ thật mạnh, tại triệu hoán ra tứ tinh chân thân, có thần hoàng gia trì, vẫn như cũ bị một chưởng đẩy lui, nửa bước vương giả quả nhiên khủng bố. Chết, tà đạo nửa bước vương giả quát lạnh một tiếng, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lại là một chưởng vỗ ra, hắn đã không có thời gian chấn kinh Long Trần thực lực. Bởi vì phía dưới mỗi một cái hô hấp, đều có vô số tà đạo tinh anh bị đánh giết. Mà chú đài cảnh cường giả bên kia cũng không lạc quan, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người đồng dạng kích hoạt lên linh huyết, mà lại bọn họ linh huyết càng khủng bố hơn, nhất là Đường Uyển Nhi phong nhận, tạo thành một cái tử vong phong nhận chi hải, không ai có thể ngăn cản, lực sát thương khủng bố. Đường Uyển Nhi bọn người, đối mặt 30 vị chú đài cảnh cường giả, vậy mà giết đến bọn hắn chật vật không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Bây giờ toàn bộ chiến trường chỉ có thể nhìn hai người bọn họ nửa bước vương giả. Nếu như bọn họ không thể nhanh chóng đánh giết Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ, bọn hắn người, đem về bị giết sạch. Oanh, tà đạo nửa bước vương giả một chưởng vỗ rơi, thế nhưng là lần này nghênh đón không phải là hắn trường đao, mà chính là một cái hiện đầy vẫy màu xanh nắm đấm. Răng rắc, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, lại bị một kích đánh bay, xương cánh tay vậy mà gãy thành mấy khúc, gương mặt vẻ kinh hãi. Lúc này Long Trần đứng ngạo nghễ trời cao, quanh thân bị vẫy màu xanh bao khỏa, thân bên trên tán phát lấy khí tức thần thánh, như là hất lên lớp vẫy màu xanh bất bại chiến thần. Bể nghệ cửu thiên thập địa. Long Trần tốt, nguyên bản Âu Dương Thu Vũ còn có chút bận tâm Long Trần, lúc này thấy Long Trần bộc phát ra khủng bố như thế tuyệt chiêu, tuy nhiên nàng không biết thanh long chiến thân, nhưng là nàng có thể cảm ứng được Long Trần thể nội, cái kia cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận. Âu Dương Thu Vũ, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi tán thân, một cái khác tà đạo nửa bước vương giả cũng xuất thủ, hắn hiển nhiên nhận biết Âu Dương Thu Vũ, vừa ra tay cũng là toàn lực bạo phát. Trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn cốt tháp, cổ tháp không lớn, chỉ cao khoảng một trượng. Không biết là dùng xương gì luyện chế, bên trong có vô số hắc khí cuốn quanh. Cổ tháp vừa ra, giữa thiên địa lập tức biến đến âm trầm một mảnh, giống như một mảnh quỷ vực, cổ tháp phía trên hiện ra chín cái ác quỷ đầu lâu. Miệng rộng mở ra, chín đạo màu đen mũi tên bay ra. Màu đen mũi tên bay ra, không khí vậy mà phát ra tiếng xèo xèo vang, hư không đều bị hủ thực, nếu như bị loại này kinh khủng mũi tên nhiễm, thì liền bảo khí đều muốn bị ăn mòn trống không. Hồ Âu Dương Thu Vũ trong tay nhiều hơn một mặt trống, mới xuất hiện thời điểm, trống chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong nháy mắt tăng vọt đến 100 trượng. Tản ra vô tận thần uy. Đông, một tiếng vang trầm, Âu Dương Thu Vũ tay ngọc đập vào trống lên, trong lúc đó nhìn qua cực kỳ phổ thông trống da phía trên, vô số phù văn sáng lên, dường như một bức trận đồ, một vệt ánh sáng bắn ra. Oanh, cái kia chính đạo bay tới quỷ dị mũi tên, bị quang hồ chấn vỡ. Hừ, ngươi lại đem Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông vương khí Thiên La Cổ cũng mang đến, cái kia tà đạo nửa bước vương giả hừ lạnh nói. Nếu như không phải vương khí, lại thế nào ngăn cản ngươi cửu quỷ luyện hồn tháp? Âu Dương Thu Vũ đứng tại cự cổ trước đó, lạnh lùng thốt. Âu Dương Thu Vũ trong tay Thiên La Cổ. Chính là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông bảo vật, là một kiện cực kỳ khủng bố vương khí. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ cũng không phải là vương giả, vốn cũng không có tư cách nắm giữ vương khí, nhưng là thân phận của nàng còn tại đó, cho nên Huyền Thiên Tổng Tông lưu cho nàng một kiện vương khí trấn áp khí vận. Đây chính là Âu Dương Thu Vũ vì cái gì có can đảm hoành hành không sợ nguyên nhân. Mà đối diện tà đạo nửa bước vương giả, trong tay hắn cái kia cốt tháp cũng là một kiện cường đại vương khí, tà đạo nửa bước vương giả vì thời gian đang gấp, liền thăm dò đều không thăm dò, trực tiếp phát động vương khí công kích. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi một cái nho nhỏ chú đài đỉnh phong, có thể phát huy bao nhiêu vương khí uy lực, tà đạo nửa bước vương giả cười lạnh, trong tay cốt tháp xoay tròn cấp tốc, vô tận hắc khí vận chuyển, đầy trời màu đen hư ảnh xông ra, đó là một đạo lại một đạo quỷ ảnh. Gầm thét đối với Âu Dương Thu Vũ đánh tới. Tuy nhiên ta không phải nửa bước vương giả, nhưng là ngăn chặn ngươi, còn không có vấn đề. Âu Dương Thu Vũ tay ngọc liền đập, trời chiên trống oanh minh bạo hưởng, một đạo lại một đạo quang hồ sóng đụng tại những cái kia quỷ ảnh lên, quỷ ảnh ào ào sụp đổ. nhưng là tà đạo nửa bước vương giả cốt tháp không ngừng chuyển động, quỷ ảnh không ngừng bay ra, quả thực vô cùng vô tận. Trên thực tế những cái kia quỷ ảnh là một loại cực kỳ khủng bố hồn thuật, không chỉ nắm giữ linh hồn công kích lực, càng mang theo vô tận nguyền rủa chi lực, nếu như bị một đạo quỷ ảnh đánh trúng, vậy thì phiền toái. Bất quá vương khí, chính là vương giả chuyên chúc vũ khí, nửa bước vương giả thôi động đã 10 phần miễn cưỡng, cần tiêu hao lượng lớn linh nguyên. Mà Âu Dương Thu Vũ bất quá là chú đài đỉnh phong, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, cố ý phải dùng cuồng bạo nhất công kích. Tiêu hao hết Âu Dương Thu Vũ linh nguyên. Bên này Âu Dương Thu Vũ cùng tà đạo nửa bước vương giả, vương khí đối vương khí, mà bên kia Long Trần triệu hoán thanh long chiến thân, cùng một cái khác tà đạo nửa bước vương giả triển khai chiến đấu kịch liệt nhất. Nửa bước vương giả quá cường hãn, thuật pháp cơ hồ là thuấn phát, căn bản không cần kết ấn, dẫn đạo thời gian cơ hồ không có, thuật pháp thì cùng phổ thông chiêu số đồng dạng vận dụng. Mà lại mỗi một kích đều thanh thế to lớn, sắc bén cương mãnh, có thể xé rách hư không, Long Trần song quyền vung vẩy, mặc kệ đối phương cái gì thuật pháp. Đều là một quyền đánh cho. Rầm rầm rầm. Mỗi một kích đều là sắc bén nhất tuyệt sát, mỗi một kích đều là long trời lỡ đất va chạm, phù văn đầy trời, thần âm u u, thiên địa cộng hưởng, uy thế cực kỳ kinh người. Đây là Long Trần lần thứ hai thi triển thanh long chiến thân, so với lần thứ nhất, Long Trần có thể càng thêm thành thạo chưởng khống, loại này đến từ huyết mạch lực lượng. Bây giờ Long Trần thể nội huyết dịch, hoàn toàn bị thanh long tinh huyết thay đổi, tạo thành một loại hoàn toàn mới huyết dịch. Loại này huyết dịch tại thể nội chảy xiết quanh minh rung động, không cần Long Trần đi vận chuyển. Nó sẽ tự mình rút ra 4 cái trong khí hải lực lượng, gia trì cho Long Trần. Cái này khiến Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng, dường như một ngọn núi lửa, yên lặng ức vạn năm, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, toàn diện bạo phát. Mà lại Long Trần phát hiện, tại thanh long chiến thân gia trì dưới, một quyền đánh ra, có một loại không cách nào nói rõ lực lượng, có thể tùy tiện phá hư đối phương thuật pháp bên trong năng lượng, để thuật pháp mất đi hiệu lực vỡ nát. Nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, nửa bước vương giả xác thực quá kinh khủng, nếu như không phải thanh long chiến thân. Hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, liền muốn trọng thương. Nhưng bây giờ thì khác, Long Trần song quyền vung vẩy, toàn lực tấn công, mà cái kia tà đạo nửa bước vương giả, hiển nhiên cũng không am hiểu cận chiến, mà chính là am hiểu thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là tại thanh long chiến thân trước mặt, hắn thuật pháp vậy mà không chiếm được hữu hiệu phát huy, Long Trần thanh long chi lực, khắc chế hắn. Hư không bên trong 3 chỗ chiến trường, thuộc Long Trần bên này kịch liệt nhất, mà Âu Dương Thu Vũ bên kia, hai người xuất hiện đối hao tổn, toàn lực gia trì vương khí đối công. Còn có một chỗ chiến trường cũng là một mảnh hỗn chiến, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Quách Nhiên lực chiến chư vị chú đại cảnh cường giả, phù văn khuấy động, thuật pháp oanh minh, 10 phần kịch liệt, hung hiểm vô cùng. Mà ở phía dưới, Long Huyết chiến sĩ nhóm, chém giết điên cuồng những cái kia tà đạo ích hải cảnh đại quân, ngắn ngủi một nén nhang công phu, tà đạo ích hải cảnh đại quân, thì giảm nhanh là 1/3, Long Huyết quân đoàn thực sự quá hung tàn. Nhìn lấy bay đầy trời hồng, máu tươi vẩy ra, Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện cấp cường giả. Cảm giác tâm đều không nhảy. Tuy nhiên bọn họ đều là lão gia này, nhưng là khủng bố như thế tràn diện, cho tới bây giờ chưa thấy qua, thực sự quá rung động, ích hải cảnh trên chiến trường chỉ là pháo hôi mà thôi. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì không để bọn hắn vào, bây giờ chiến trường tự như là đại hải, bọn họ điểm ấy năng lượng, ném vào liền cái bọc nước đều lật không nổi. Đồng thời cũng cảm kích Âu Dương Thu Vũ cùng Long Trần, hiển nhiên để bọn hắn vào, là cho bọn hắn tăng thể diện, trở về có thể nói, bọn họ tham gia qua chính tà cuối cùng đại chiến, chứng kiến một hồi chưa từng có quyết chiến. 3, 2, 1, phóng. Bỗng nhiên Mộng Kỳ đối với mọi người linh hồn truyền âm. Ngao rống. Trong lúc đó, Mộng Kỳ bọn người chỗ trên chiến trường, cực kỳ đột ngột xuất hiện 4 cái to lớn thân ảnh, gào rú chấn thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 938, Vương Khí Chi Uy. Theo 4 tiếng kịch liệt gào thét, 4 thân ảnh cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trong hư không, Ba đầu địa hành long, một đầu xích mục thánh huyết hoàng, bọn họ mới vừa xuất hiện, lập tức đối với chúng tà đạo cường giả phát động công kích. Chuyện đột nhiên xảy ra, một đám tà đạo cường giả, lập tức bị các sủng vật, sớm đã xúc thế đã lâu một kích. Ba đạo long tức, tăng thêm xích mục phượng huyết hoàng bản mệnh công kích, nhất thời có bốn cái chú đại cảnh cường giả, bị nhất kích miễu sát. Một kích này phối hợp vô cùng xảo diệu, bốn cái chú đại cảnh cường giả vừa tốt cùng đứng tại một cái phương vị. Mà bốn đầu ma thú toàn lực công kích, đều tập trung vào cùng một chỗ, bốn người này kết quả bi kịch. Một kích sau đó, địa hành long cứ như vậy rớt xuống, đem đất phía dưới chiến đấu tà đạo các cường giả đập chết một mảng lớn, xích mục thánh huyết hoàng thì bay về phía huyền thiên đạo tông một đám chưởng trước viện nơi. Bởi vì tà đạo cường giả, phân ra vài trăm người thẳng hướng bọn họ, muốn đem những thứ này người xem náo nhiệt, toàn bộ đánh giết. Đáng tiếc xích mục thánh huyết hoàng trên đầu cái kia thánh vũ, dựng đứng lên, một đạo hồng quang kích xạ mà qua, đem đám người kia toàn bộ đánh giết. Bốn đầu cự hình ma thú xuất hiện, chiến trường một mảnh hỗn loạn, xích mục thánh huyết hoàng phụ trách bảo hộ một đám chưởng viện, cái kia là mộng kỳ giao cho nhiệm vụ của nó, mà cái khác ba đầu địa hành long hướng nhập trong tà đạo, trắng trợn giết hại, huyết tinh cùng cực. Mộng kỳ bọn người chỗ lấy lúc này bạo phát, bởi vì mộng kỳ phát hiện, Âu Dương Thu Vũ cùng cái kia tà đạo nửa bước vương giả lấy vương khí đối công, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên chống đỡ vương khí, đối với nàng mà nói gánh vác cực lớn. Mà xem xét lại cái kia tà đạo nửa bước vương giả, hắn sắc mặt dữ tợn như quỷ. Lộ ra thành thạo, điều này nói rõ nửa bước vương giả, so chú đại đỉnh phong phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ phải nhanh một chút giải quyết địch nhân trước mắt, đi trợ giúp Âu Dương Thu Vũ. Thế nhưng là tà đạo các cường giả cũng đều đã nhìn ra nguy cơ, liều mạng ngăn cản, toàn lực bạo phát, tuy nhiên mộng kỳ bọn người xuất kỳ bất ý, đánh chết bốn cái chú đại cảnh cường giả. Thời gian ngắn còn vẫn như cũ bên trong không cách nào xông vào bọn họ vây quanh. Long Trần, Mộng Kỳ kêu lớn. Minh Bạch, Long Trần đáp lại một câu, hắn đã sớm đem trước mắt hình thức đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là hắn trước đó đánh giá thấp nửa bước vương giả chiến lực. Nhờ có tên trước mắt này, không có vương khí nơi tay, nếu không cái kia thật phải xong đời, thế nhưng là coi như thế, cái lão quỷ này thuộc pháp khủng bố vô biên, các loại quỷ dị thuộc pháp, tầng tầng lớp lớp. Long Trần trong lúc nhất thời không làm gì hắn được. Long Trần có lòng dùng liệt diễm hỏa lao xử lý hắn, nhưng đây cơ hồ là không thể nào, tuy nhiên liệt diễm hỏa lao cường đại, nhưng là dẫn đạo thời gian dài, ba động quá lớn, dễ dàng bị đánh gãy. Nhất là trước mắt cái lão quỷ này, am hiểu thuật pháp, Long Trần điểm này thô thiển thuật pháp. Muốn che giấu hắn, căn bản không thực tế. Mà lại cái này lão già khốn nạn, ăn rồi Long Trần thua thiệt về sau, cũng không tiếp tục chịu cùng Long Trần cận thân chiến đấu, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, cùng Long Trần đối hao tổn. Mắt thấy Âu Dương Thu Vũ bên kia rơi vào hạ phong, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay chấn động, hai đầu cự long xuất hiện. Lôi long cùng hỏa long gào thét mà ra, thẳng đến tà đạo nửa bước vương giả vọt tới, lần này cùng trước đó công kích không giống nhau, lần này xuất động không là năng lượng, mà chính là lôi long cùng hỏa long bản thể. Song long xuất hiện. Cấp tốc đối với tà đạo nửa bước vương giả xoắn tới, dài vạn trượng thân thể, chấn động hư không ù ù bạo hưởng. Lôi long cùng hỏa long vừa xuất hiện, cái kia tà đạo lão giả không khỏi kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lôi hỏa chi lực. Hỏa long thì cũng thôi đi, hắn biết trên cái thế giới này có địa hỏa tồn tại, thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể khống chế cửu thiên kiếp lôi, mắt thấy song long đánh tới, hét lớn một tiếng. Chống lên một đạo đường kính 100 trượng to lớn màn sáng, đó là hắn phòng ngự mạnh nhất. Rầm rầm rầm. Lôi long cùng hỏa long điên cuồng va chạm. Cái kia màn ánh sáng lớn, hơi rung nhẹ, lại cũng không sụp đổ. Khai thiên thức thứ hai, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, mang theo che diệt thiên địa năng lượng chém tới, tà đạo nửa bước vương giả biến sắc, hai tay kết ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia màn sáng sụp đổ. Một đao tật bổ xuống, trảm lạc tinh hà, khí thế ngập trời. Hừ, ngươi không làm gì được lão phu. Tà đạo nửa bước vương giả lạnh hừ một tiếng, hắn biết Long Trần quái lực, khắc chế hắn thuật pháp, muốn đánh giết Long Trần 10 phần khó khăn. Mà bên kia đồng bạn của hắn đã hoàn toàn áp chế Âu Dương Thu Vũ, chỉ cần đánh chết Âu Dương Thu Vũ, chỉ cần kích hoạt vương khí, liền có thể trong nháy mắt dây giết Long Trần. cái kia tà đạo nửa bước vương giả, ngón cái, ngón giữa đang xen, hắn ngón tay hắn tương hợp, tạo thành một cái mười phần cổ quái ấn pháp. Tà linh thuẫn vô tận hắc khí ngưng kết, tạo thành một cái tấm chắn, trên tấm chắn, khảm nạm lấy một cái to lớn ác ma gương mặt, dữ tợn đáng sợ. Oanh huyết ẩm trường đao trảm tại tà linh thuẫn lên, vô tận năng lượng tuôn ra, giữa thiên địa bị vô tận phù văn bao phủ. Ta nói qua, ngươi không làm gì được lão phu. Tà đạo nửa bước vương giả ngăn trở Long Trần một kích, một mặt duy trì tấm chắn vận hành, một mặt cười lạnh nói, hắn đối lực phòng ngự của mình, có cực lớn lòng tin. Cái gì? Thế nhưng là hắn cười lạnh rất nhanh liền biến mất, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì đầy trời phù văn ảnh hưởng tới hắn thị giác cùng linh giác, làm hắn linh giác khôi phục, hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt cũng không có Long Trần, mà chỉ có một thanh huyết sắc trường đao. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả, lập tức cảm giác đầu không rõ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, thể nội vô tận năng lượng bạo phát. Liền muốn né tránh. Đã chậm, phốc, một cái băng lãnh thanh âm đến từ tà đạo nửa bước vương giả sau lưng, một bàn tay lớn vô tình theo sau lưng của hắn lọc vào, lúc trước ngực dò ra, bao trùm lấy lân phiến trên bàn tay, nhiễm lấy vết máu, còn có nội tạng của hắn khối vụn. Tà đạo nửa bước vương giả thân thể động một cái cũng không thể động, bởi vì một cổ lực lượng cuồng bạo, chính trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phong kín hắn tất cả lực lượng. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, hắn biết mình bị lừa rồi, Long Trần cố ý phóng thích song long. Bất quá là quấy nhiễu linh giác của hắn. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Long Trần trường đao, có thể tự động phát động công kích, hơn nữa còn mang theo Long Trần đặc hữu khí tức, có thể tự động công kích, mô phỏng chủ nhân khí tức. Không phải chỉ có vương khí mới có thể làm đến sao? Ngươi thật hèn hạ, ta không cam tâm. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả nộ hống. Phốc, Long Trần bàn tay lớn chấn động, long huyết chi lực bạo phát, trực tiếp đem thân thể của hắn chấn thành bột mịn. Ngay tại Long Trần chấn vỡ cái kia tà đạo nửa bước vương giả thân thể lúc, bỗng nhiên một đạo thông minh hư ảnh. Trực tiếp chui vào Long Trần mi tâm. Ha ha ha, lão phu chỉ muốn đoạt xá thân thể của ngươi. Lão phu không chỉ có thể quay về đỉnh phong, có lẽ còn có thể tấn thăng vương giả, không? Không phải có lẽ, mà chính là nhất định. Cái kia đạo trong suốt hư ảnh, chính là cái kia tà đạo nửa bước vương giả linh hồn, hắn am hiểu thuật pháp, linh hồn chi lực cường đại vô cùng, thừa dịp Long Trần không phòng bị, vậy mà như thế dễ dàng tay, không khỏi cười ha ha. Long Trần thế nhưng là một cái tuyệt thế thiên tài, đoạt xá Long Trần, hắn một lần nữa tu hành. Thành tựu tương lai đem tất nhiên muốn vượt qua lúc đầu hắn. Tới rồi, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Người nào? Tiến vào Long Trần thức hải về sau, hắn rốt cục nhìn một chút Long Trần thức hải không gian, không đợi hắn kinh thán Long Trần cái kia cơ hồ vô biên vô tận thức hải thời điểm, liền thấy một miệng tàn phá chung lớn, cao đến vạn trượng, tung bay ở Long Trần trong thức hải. Đừng quản ta là người như thế nào, dựa theo Long Trần mà nói, tất cả mọi người rất bận. Đã ngươi đưa tới cửa, ta thì không khách khí a. Đồng Hoàng Trung nói xong, một cổ to lớn hấp lực, dính dấp tà đạo nửa bước vương giả linh hồn bay tới. Không. Ngươi là ai? Thả ta ra. Thế nhưng là tùy ý cái kia tà đạo nửa bước vương giả dãy dụa như thế nào, linh hồn của hắn sau cùng rơi vào Đồng Hoàng Trung trên thân, trong nháy mắt bị Đồng Hoàng Trung hấp thu. Trên thực tế cái kia tà đạo nửa bước vương giả, điểm này quỷ tâm nhãn, không thể gạt được Long Trần. Long Trần biết Đông Hoàng Trung cần cường giả thần hồn, cái kia ngu ngốc tiến vào Long Trần linh hồn không gian, cái kia chính là thịt mỡ chính mình đưa đến bên miệng, Đông Hoàng Trung đều không có ý tứ không ăn. Một kích diệt sát vị kia tà đạo nửa bước vương giả, thân thủ đem không gian giới chỉ của hắn vơ vét tới trong tay. Dưới chân khẽ động thẳng đến Âu Dương Thu Vũ bên kia đánh tới, một cái khác tà đạo nửa bước vương giả, ỷ vào nửa bước vương giả tu vi, đã chế trụ Âu Dương Thu Vũ. Mắt thấy Âu Dương Thu Vũ thì sắp không kiên trì được nữa, bên kia vậy mà ra kinh thiên nghịch chuyển, Long Trần vậy mà đánh chết đồng bạn của hắn. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, cận chiến năng lực thực sự quá kém, nếu như đổi hắn, loại công kích này, hắn sẽ sinh ra cảm ứng, là sẽ không bị trúng kế. Song Long Phá Thiên, Long Trần vừa đến, liền trực tiếp phát động một kích mạnh nhất. Song Long gào thét, phá không mà đến. Hừ, cái kia tà đạo nửa bước vương giả lạnh hừ một tiếng, trước người cổ tháp cấp tốc phóng đại, cả người vậy mà trực tiếp tránh né tại xương trong tháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, song long hung hăng đâm vào cổ tháp phía trên, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn thân là cốt tháp chủ nhân, trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, Long Trần Lôi Long, đối với hắn cốt tháp, có cực kỳ lực tàn phá kinh khủng, một kích này lập tức tiêu hao xương trong tháp 1/3 năng lượng. Hỗn đản, ta liều mạng với các ngươi, tà đạo nửa bước vương giả giận dữ. Long Trần Lôi Long quá kinh khủng, chuyên môn khắc chế hắn tà binh, tiếp tục như vậy, Long Trần phát động 3 lần công kích, hắn cốt tháp liền muốn phế đi. Phải biết tà binh, cơ bản đều là âm tà chi vật, trời sinh bị lôi đình chi lực khắc chế, mà Long Trần Lôi Đình, càng là thu thập từ cửu thiên kiếp lôi, chí cương chí dương, càng là mang theo vô tận hủy diệt ý chí, cho dù là vương khí, cũng chịu đựng không nổi tiêu hao như thế. Ông, trong lúc đó, cốt tháp phát sáng, xoay tròn cấp tốc, vô tận hắc khí, tại cốt tháp lên vận chuyển, kinh khủng uy áp cuồn cuộn mà đến. Không tốt, Mộng Kỳ, Uyển Nhi. Nhanh, Long Trần sắc mặt biến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt tháp phía trên vô tận hắc khí bạo phát, như là hàng tỷ sinh linh phát ra một tiếng kêu rên, màu đen gợn sóng, bao phủ mà ra. Đều cho lão phu đi chết, quỷ khí phệ thiên ba, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, như là giống như điên, kinh khủng gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cái kia gợn sóng bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, không gian cũng bắt đầu nổ nát, đông, bỗng nhiên một tiếng trống vang. Một cái trống lớn ngăn tại Mộng Kỳ chờ người trước mặt. Long Trần. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần không có vương khí thủ hộ không khỏi lớn tiếng kêu sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen gợn sóng tản mát, long trời lở đất, trong nháy mắt đem tiểu thế giới này san bằng. Chương 939, bắt sóng. Bạo hưởng chấn thiên, theo màu đen gợn sóng khuếch tán, cao sơn vỡ nát, đại địa bị san bằng. Đó là một loại diệt thế chi uy. Oanh, Long Trần hai tay cản trước người, Long Trần biết, cái lão quỷ này rốt cục tuyệt vọng, không quan tâm những cái kia còn sống tà đạo tinh anh đệ tử, ngang nhiên phát động vương khí chi uy. Tuy nhiên nửa bước vương giả, không cách nào chánh thức chưởng khống vương khí, nhưng lại có thể kích phát bộ phận vương khí chi uy, cho dù là một bộ phận, cũng đầy đủ hủy thiên diệt địa. Long Trần bị màu đen gợn sóng đụng trúng, dường như bị sao băng hung hăng đụng một cái. Hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình xương vỡ vụn thanh âm, kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, người bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Bởi vì khoảng cách quá gần, Long Trần đã nhận lấy năng lượng cực lớn, máu tươi cuồn phúng, kém chút không có ngất đi. Long Trần bị đánh bay, cái kia gần sóng cũng không có bởi vì hắn tồn tại, mà xuất hiện mảy may đình trệ, vẫn như cũ nhanh chóng khuếch tán. Phốc phốc phốc phốc. Trên mặt đất cao sơn vỡ nát, tòa nhà lớn bị rung sụp. Tà đạo trụ sở vô số năm cơ nghiệp bị trong nháy mắt phá hủy, đồng thời vô tình gần sóng, thẳng đến trong lúc kịch chiến mọi người bay tới. Rống, địa hành long bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đối với long huyết quân đoàn bỗng nhiên khẽ hấp, long huyết chiến sĩ nhóm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đều bị Mộng Kỳ địa hành long một miệng ngậm chặt. Địa hành long một miệng ngậm chặt long huyết chiến sĩ, bốn cái chân cấp tốc huy động, ngành xong lấy đem đại địa chui ra một cái hố to, vừa mới có thể cho xuống thân thể. Kinh khủng gần sóng đánh tới, vô tận sóng đất đem bọn hắn vùi lấp. Xa xa xích một phượng huyết hoàng, đã sớm cấp tốc bay đi, trong miệng của nó mang theo một đám trưởng viện cấp cường giả, dù cho lấy nó cực tốc. Vừa mới bay ra mấy ngàn dặm, thì bị màu đen gần sóng đuổi kịp, bị lực lượng kinh khủng kia nhấc lên bay ra ngoài. Phốc, Long Trần lại là một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, hắn cảm giác toàn thân cốt cách đều nát. Vội vàng vận chuyển hỗn độn châu liều thương. Bất quá Long Trần phát hiện, theo nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh, đối với sinh mệnh lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Mà lại Long Trần tấn thăng ít hải cảnh về sau, hỗn độn không gian tăng vọt gấp 10 lần, đã đạt đến kinh khủng phạm vi trăm ngàn dặm, cơ hồ muốn tự thành thế giới. Toàn bộ hỗn độn không gian. Trồng đầy đến từ linh giới đại thụ, tuy nhiên sinh mệnh lực cuồn cuộn như hải, nhưng là trị liệu Long Trần thương thế. Hiệu quả đã không rõ ràng như vậy. Long Trần biết, đây cũng là long huyết chiến thân quan hệ, không có luyện hóa thanh long tinh huyết thời điểm, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng, mà bây giờ thiếu rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá coi như chậm, cũng muốn so hiệu quả của đan dược tốt hơn trăm lần, thời gian mấy hơi thở, toàn thân đau đớn thì đã ngừng lại, vỡ vụn xương cốt bắt đầu chậm rãi kết nối, có chừng khoảng một canh giờ thời gian, thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây đã là thần hiệu, nhưng là đối với hưởng thụ đã quen, trong nháy mắt khôi phục Long Trần tới nói, cái này đối lập thì chậm rất nhiều rất nhiều. Long Trần, ngươi không sao chứ? Lúc này Mộng Kỳ, Âu Dương Thu Vũ bọn người bay chạy tới, Âu Dương Thu Vũ gương mặt ấy nấy, lúc ấy quá mức đột nhiên, nàng không kịp bảo hộ Long Trần, may mắn Long Trần không có xảy ra ngoài ý muốn. Ta không sao, Long Trần lắc đầu. Oanh, đại địa bị nhấc lên, ba cái to lớn thân ảnh, từ dưới đất bò ra ngoài, chính là ba đầu địa hành long, bọn họ sau khi ra ngoài, thuộc Vu Mộng Kỳ đầu kia địa hành long miệng rộng mở ra. Một nguồn máu lớn dòng nước ra. Như là máu tươi dòng nước lũ đồng dạng, đem long huyết chiến sĩ nhóm vọt ra, dù cho lấy địa hành long cái kia kinh khủng phòng ngự, đều bị trọng thương, may mắn chính là, long huyết chiến sĩ không có việc gì. Nơi xa Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cũng bình yên vô sự, tuy nhiên nhận lấy trùng kích, nhưng là nó bay ra đầy đủ khoảng cách xa, cũng không nhận được thực chất tính thương tổn. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên bản dãy núi vần quanh, lầu các khắp nơi trên đất đại địa, bị triệt để sang bằng, phương viên mấy chục vạn dặm, đều là một mảnh hỗn độn. Những cái kia tà đạo các cường giả cái xác không hồn, thì liền những cái kia chú đại cảnh cường giả, đều không có một cái nào sống sót. Có thể thấy được vương khí một kích là kinh khủng cỡ nào. Hỗn đảng, các ngươi vậy mà không chết, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi liền đợi đến tà đạo huyết tinh trả thù đi, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, tức hỗn hỉnh giận dữ hét. Hắn nghĩ không ra, không tiếc hao tổn tinh nguyên, thúc giục vương khí chi uy, vậy mà không cách nào diệt sát mọi người, ngược lại đem chính mình người giết sạch sành sanh, tức giận đến mặt đều xanh. Ông, trong lúc đó cái kia tà đạo nửa bước vương giả, khởi động cốt tháp lên phù văn lưu chuyển, không gian khuấy động, lại muốn phá không mà đi. Đừng chờ, mọi người bận rộn như vậy, vẫn là hiện tại thì làm kết thúc đi, Long Trần cười lạnh, đột nhiên cốt tháp phía dưới đại địa vỡ nát, một đầu lôi đình cự long bay ra, quanh thân lôi đình phù văn phun trào, trực tiếp dùng thân thể, đem cốt tháp một mực cuốn lấy. Đồng thời hư không bên trong, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, vô tận hỏa diễm chi liên tử, như thiên địa lồng giam. Đem cốt tháp bao lại, để tà đạo nửa bước vương giả không khỏi sắc mặt đại biến. Trên thực tế, đó là Long Trần tại cốt tháp phát động công kích thời điểm. Do dự mãi, còn là bố trí súng hậu thủ, đem lôi long cùng hỏa long ẩn tàng dưới mặt đất. Bởi vì vừa vặn là tại cốt tháp phía dưới, đó là một cái góc chết, tiếp nhận lực lượng nhỏ nhất, song long có thể ẩn núp. Vì cái này bố trí, Long Trần hy sinh hết song long phòng ngự, nếu không có song long phụ trợ. Hắn sẽ không thụ thương nặng như vậy. Có thể nói đây là một loại mạo hiểm, hiện tại tới nói, Long Trần mạo hiểm vẫn là đáng giá, lôi long cuốn quanh, ngăn cản cốt tháp đào tẩu, đồng thời liệt diễm hỏa lao phát động. Giữa thiên địa uy nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần bất ngờ phát động đại phạm thiên kinh. Địa hỏa chi lực, tại đại phạm thiên kinh gia trì dưới, uy lực tăng gấp bội. Hỗn đảng cái kia tà đạo nửa bước vương giả, bị vây ở trong tháp. Vốn là muốn dùng sau cùng một tia lực lượng, phát động cốt tháp, phá vỡ hư không truyền tống ra ngoài. Kết quả trước bị lôi long cuốn lấy, trì hoãn phát động thời gian, chờ có thể phát động thời điểm, không gian đã bị liệt diễm hỏa lao phong kín, không gian chi lực bị giảo loạn, không cách nào thoát đi. Toàn bộ cốt tháp, bị lôi long cuốn lấy, lại bị hỏa lao bao lại, vô tận lôi hỏa chi lực tàn phá bừa bãi phía dưới, cái kia tà đạo cường giả không cách nào chạy ra. Chỉ có thể hết sức chèo chống. Thế nhưng là cốt tháp một điểm cuối cùng năng lượng, bị lôi long lôi đình chi lực, rất nhanh liền ma diệt, mà đã là nỏ mạnh hết đà tà đạo nửa bước vương giả, giờ phút này thành chim trong lòng. Hỗn đảng, các ngươi có loại thả lão phu ra ngoài, chúng ta công bình một trận chiến, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, nổi trận lôi đình tại trong tháp trống giận. Ngu ngốc, đã lớn tuổi rồi, đầu dài dòi rồi. Công bình đánh một trận. Ngươi mẹ nó một cái tay cầm vương khí nửa bước vương giả. Bị ta lão đại một cái chỉ có ít hải sơ kỳ tu sĩ vây khốn, ngươi còn có mặt mũi hô công bình đánh một trận. Nếu như ta lão đại muốn là theo ngươi đồng dạng cảnh giới. Không dùng tay cầm vương khí, thì ngươi ngu ngốc như vậy, một cái rắm liền có thể bắn chết một mảng lớn, ngươi tin không? Quách Nhiên cười lạnh nói. Nghe được Quách Nhiên mà nói, mọi người không khỏi mỉm cười, không khí khẩn trương. Bởi vì Quách Nhiên một câu giận mắng, mà biến đến buồn cười lên. Ngươi đánh rắm, ta không tin, cái kia tà đạo nửa bước vương giả nộ hống. Cái này ngươi không tin là được rồi, bởi vì ta đánh rắm, khẳng định không có lão lớn loại kia uy lực. Quách Nhiên nhún nhún vai, buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Ông vô tận liệt diễm bốc lên, đồng thời lôi long đã theo cốt tháp lên rút khỏi. Bởi vì cốt tháp tà ác năng lượng, đều bị lôi long cho ma diệt, thì liền khí linh đều tại trời sinh tương khắc phía dưới, bị lôi long cho hao tổn chết rồi, lôi long đã có thể công thành lui thân. Bây giờ cốt tháp thành một cái thùng rỗng, chỉ có vương khí thân thể, lại không vương khí năng lực, nói trắng ra là, cũng là một tòa kiên cố nhà mà thôi. Bất quá cái này cốt tháp không hổ là vương khí tài liệu, địa hỏa chi lực vậy mà không cách nào thiêu hủy nó, thế nhưng là nó có thể chịu đựng lấy liệt diễm thiêu đốt, nhưng là bên trong tà đạo nửa bước vương giả không chịu nổi. Hắn bởi vì thôi động cốt tháp chi uy. Linh nguyên cơ hồ thấy đấy, hiện tại không có năng lượng chống đỡ, bằng vào nhục thân chi lực, đã không chịu nổi. Cùng trước đó cái kia cao gầy nửa bước vương giả không giống nhau, hắn là một cái người lùn mập, bây giờ bị nướng đến toàn thân ứa ra dầu, thậm chí có từng trận mùi khét lẹt truyền ra. Nhanh, quả ớt mặt, thì là phấn đều chuẩn bị tốt, một hồi có thể ăn đồ nướng. Quách Nhiên nhìn lấy cao cao tại thượng, như là thần đồng dạng tồn tại nửa bước vương giả, bị nướng đến toàn thân bốc lên dầu, không khỏi rất là hưng phấn, kêu lớn. Theo Long Trần, Quách Nhiên thấy được rất nhiều khiến người ta khó có thể tin hình ảnh. Long Trần cuối cùng sẽ khiêu chiến nhân loại tưởng tượng cực hạn, Quách Nhiên vậy mà kìm lòng không đặn nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn mọi người một trận tê cả da đầu. Nhìn lấy một cái bị nướng đến toàn thân bốc lên dầu bàn tử, lại có thể nuốt nước miếng, nhất là nghĩ đến trước đó Quách Nhiên mà nói, mọi người một trận buồn nôn. Quách Nhiên, không cho phép hồ nháo, thật buồn nôn. Đường Uyển Nhi cái thứ nhất không chịu nổi, cả giận nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi, không cần coi là thật, lại nói, thịt nướng cần nửa mập nửa gầy, bỏ da cạo xương, cái tên mập mạp này toàn thân đều là thịt mỡ. Cảm giác. Bành Quách Nhiên nói đến một nửa, liền bị không thể nhìn được nửa Đường Uyển Nhi một chân đạp bay, để hắn im miệng, cái này hỗn đản vậy mà làm lên chuyên nghiệp phê bình. Vừa mới bắt đầu mọi người bất quá có chút buồn nôn, thế nhưng là đi qua Quách Nhiên xâm nhập phân tích, lại thêm trong không khí từng trận mùi khét lẹt, cảm giác yết hầu đều ngứa, trong dạ dày càng là một trận phiên giang đảo hải. Hỗn đản, các ngươi chờ lấy, các ngươi đây là khiêu khích toàn bộ tà đạo, các ngươi lại nhận tà đạo chế tài, ta hiện tại thừa nhận thống khổ, đem về gấp 1000 lần gấp 10000 lần trả lại cho các ngươi, cái kia tà đạo nửa bước vương giả biết hôm nay đã không may. Tức miệng mắng to. Hắn bây giờ vây ở trong tháp, bị vô tận địa liệt diễm chi liên bao khỏa, căn bản ra không được, chỉ có thể thành thành thật thật ở bên trong chờ chết, hơn nữa còn là bị lửa đốt chết tươi cái chủng loại kia, cách chết này quá uất ức. Uy uy lão đầu, ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu, ta lão đại hảo tâm giúp ngươi gầy thân, ngươi không mang ơn thì cũng thôi đi, làm sao còn phun tung tóe cứt chó. Quách Nhiên chạy đến Long Trần sau lưng, đối với cái kia tà đạo nửa bước vương giả nói, nơi này tương đối an toàn, không ai có thể đá hắn. Vừa nhắc tới gầy thân, mọi người mới chú ý tới, cái kia nửa bước vương giả, nguyên lai là cái người lùn mập, bây giờ lại là thon thả rất nhiều, có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Ngươi, các ngươi, Phốc nhìn lấy mọi người một mặt tò mò theo dõi hắn, hơn nữa còn càng không ngừng gật đầu, phản phất tại tán thành Quách Nhiên mà nói, giận khí công tâm phía dưới, cái kia tà đạo nửa bước vương giả một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi phun một cái ra, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô, cho dù là nửa bước vương giả cũng không chống đỡ được địa hỏa thiêu đốt, thân thể càng không ngừng lay động. U hồn phược, Long Trần cho Mộng Kỳ một ánh mắt, Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, linh hồn chi lực bạo phát, mênh mông linh hồn chi lực, thừa dịp nửa bước vương giả cực kỳ suy yếu thời điểm, trong nháy mắt khống chế được linh hồn của hắn. Hô, liệt diễm hỏa lao triệt hồi, cái kia tà đạo nửa bước vương giả bị Long Trần một phát bắt được, một chân đá bể đan điền của hắn, triệt để phế bỏ tu vi của hắn. Đối với Âu Dương Thu Vũ cười nói, bắt sống một cái tà đạo đại năng, cần phải có thể đổi ban thưởng không ít đi. Chương 940, báo thù kế hoạch. Nhìn lấy Long Trần trong tay, bị phế đi đan điền, đã nửa chết nửa sống tà đạo nửa bước vương giả, Âu Dương Thu Vũ thật lâu nói không ra lời. Nguyên bản ở bên ngoài, Âu Dương Thu Vũ bắt sống một vị chú đài cảnh cường giả. Đây là dùng để làm cho Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng cùng Đông Hoang Chính Đạo một cái công đạo dùng. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần vậy mà bắt sống một vị nửa bước vương giả, cái này thực sự quá rung động, Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông danh tiếng, chỉ sợ muốn chưa từng có long trọng. Không chỉ có thể đổi lấy không ít thứ, còn làm cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông. Tại Tổng Tông trước mặt Triệt để mở mày mở mặt một hồi, Âu Dương Thu Vũ thân thủ tiếp nhận tà đạo nửa bước vương giả, một mặt kích động nói. Cốt tháp cũng bị Âu Dương Thu Vũ cho thu, tuy nhiên cốt tháp đã phế đi, nhưng là làm chiến lợi phẩm, đó là một loại vinh diệu, có cực lớn kỷ niệm ý nghĩa cùng cất giữ giá trị. Lúc này Long Huyết chiến sĩ nhóm đã đi tới Long Trận bên người, từng cái trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, thể nội nhiệt huyết còn không có đánh tan, nhìn tư thế kia, hận không thể lại giết một hồi. Âu Dương Thu Vũ cùng một đám trưởng viện cấp cường giả. Nhìn cả người đẫm máu Long Huyết chiến sĩ nhóm, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. 360 cái tam phẩm thiên hành cường giả, người người khí thế kinh thiên, tiềm lực vô hạn, hiện tại bất quá là vừa mới bước vào ích hải cảnh, liền ích hải sơ kỳ cũng không tính là, liền đã có thể quét ngang ích hải cảnh. Cái này muốn là trưởng thành, cái kia chính là một chi đáng sợ cỡ nào đội ngũ, mà lại trong đội ngũ, càng có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, làm tứ phẩm thiên hành giả, có thể vượt cấp đánh giết chú đại cảnh cường giả. A Mang tuy nhiên không nhìn thấy tu vi, cũng không phải thiên hành giả. Thế nhưng là chiến lực của hắn vẫn như cũ là tại trong mọi người, mạnh nhất, chỉ bất quá lúc này A Mang đã tại trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng ăn nhiều. Khủng bố như vậy một chi đội ngũ, tại Long Trần cái này siêu cấp biến thái lãnh đạo dưới, cho dù là Âu Dương Thu Vũ cũng trong lòng không khỏi rung động. Hiện tại Long Huyết quân đoàn, rốt cục cho thấy mũi nhọn của bọn hắn, không cần nghĩ cũng biết. Long Trần tại vạn cổ lộ bên trong, nhất định chiếm được kỳ ngộ gì, đem Long Huyết quân đoàn đánh tạo thành một chi vô địch chi sư. Chúng ta ra ngoài đi, Âu Dương Thu Vũ mang theo mọi người đi tới không gian thông đạo. Hai tay kết ấn, Thiên La cổ phát ra một tiếng oanh minh, mọi người cảm giác thân thể, bắt đầu chậm rãi kéo căng. Nguyên lai tông chủ đại nhân ngài sớm đã có chuẩn bị, Quách Nhiên một mặt giật mình, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát đi cái này thế giới đóng kín đây. Ngươi cho ta giống như các ngươi, làm việc không để ý hậu quả. Đã dám đi vào, đương nhiên thì có thể trở về. Âu Dương Thu Vũ tức giận, nàng cảm giác bị đám người kia coi thường. Hồ Thiên La cổ rung động, vô số phù văn lưu chuyển, đem mọi người bao khỏa, mọi người cảm giác không gian một trận vặn vẹo, liền đã xuất hiện ở ngoại giới lúc trước trong chiến trường. Đi ra, tông chủ đại nhân, trưởng viện đại nhân, Long Trần sư huynh đều đi ra, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử. Các trưởng lão một trận reo hò, có ít người càng là vui đến phát khóc, bởi vì trước khi đi, đều đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, mọi người coi là sẽ không còn được gặp lại một đám trưởng viện đại nhân. Bây giờ gặp Long Trần bọn người trở về, vậy mà một cái cũng không thiếu, bất quá mỗi cá nhân trên người, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhất định là đã trải qua cực kỳ đại chiến thảm liệt, bây giờ đều có thể còn sống trở về, không khỏi nhảy cẩn hoan hô. Một đám trưởng viện nhóm, không khỏi có chút hổ thẹn. Bọn họ xác thực máu me khắp người, nhưng đây không phải là máu của địch nhân, cũng không phải là của mình huyết, mà chính là xích mục thánh huyết hoàng bảo vệ bọn hắn lúc, thụ thương mà lưu lại huyết. Cái khác mấy cái tông môn đệ tử, đều mừng rỡ như điên, ào ào tuôn ra hướng trưởng môn của mình người, trong lòng bọn họ, trưởng môn nhân mới thật sự là anh hùng. Chư vị, cảm giác cảm ơn các ngươi trợ giúp, phần ân tình này. Huyền Thiên Đạo Tông vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Âu Dương Thu Vũ hết sức trịnh trọng mà đối với mấy vị trưởng môn nói. Vốn là Huyền Thiên Đạo Tông có mười mấy cái thế lực, bám vào Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông bị tập kích về sau, Âu Dương Thu Vũ triệu tập nhân thủ, bọn họ đủ kiểu từ chối, không có tới viện binh, cái này khiến Âu Dương Thu Vũ trong lòng phẫn nộ. Bây giờ chỉ có bảy cái thế lực đến đây tiếp viện, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó, chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra người nào mới thật sự là bằng hữu. Một cái trưởng môn lắc đầu nói, trăm ngàn năm qua, chúng ta Thanh Phong môn một mực đến Huyền Thiên Đạo Tông phù hộ, Huyền Thiên Đạo Tông tại chúng ta có đại ân. Trăm chết vì tai nạn báo, tông chủ đại nhân, ngài khách khí, chúng ta thực sự không dám nhận, không sai, tại Thiên U Bang ức hiếp chúng ta, mưu toan chiếm đoạt chúng ta thời điểm, là Huyền Thiên Đạo Tông giúp chúng ta làm là như vậy cần phải. Hừ. Có chút ngu ngốc, vong ân phụ nghĩa, đã sớm quên đi, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông, bọn họ ngay cả đạo thống đều bị thôn tính, đâu còn có bọn họ tông môn. Một cái trưởng môn không khỏi thở phì phò nói, bởi vì bọn hắn trước khi đến, đã từng thông báo qua những tông môn khác, những tông môn kia không những không đến trợ giúp, ngược lại khuyên bọn họ không muốn chịu chết. Nói cái gì Huyền Thiên Đạo Tông nguyên khí đại thương, đã triệt để xuống dốc, cần đứng vững đội, miễn cho bị họa sát thân. Đồng thời tại bọn họ dự định viện trợ thời điểm, còn nhận được đến từ Thiên U Bang uy hiếp, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Thiên U Bang ý tứ đã rất rõ ràng, từ nay về sau Thiên U Bang Đông Hoang độc đại, giúp Huyền Thiên Đạo Tông, cũng là Thiên U Bang địch nhân. Mã Đức, ta thậm chí hoài nghi tà đạo đánh lén, cũng là Thiên U Bang bày kế, lần này đánh lén tới quá kỳ hoặc. Ngươi khục cái gì khục, ngươi khục ta cũng muốn nói, coi như không có chứng cứ lại sao thế. Sự kiện này 89/10 cùng Thiên U Bang thoát không khỏi liên quan. Một cái tiểu phái trưởng môn cả giận nói. Hắn nói đến cũng không sai, lần này đánh lén tới quá đột ngột, quá mạnh liệt, mà lại thời cơ chọn quá chuẩn. Nếu như dựa theo bình thường thời gian để tính, Âu Dương Thu Vũ khi trở về, vừa tốt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều thành một vùng phế tích, cao thủ diệt hết. Có lẽ là Huyền Thiên Đạo Tông khí vận chưa tuyệt, Âu Dương Thu Vũ vậy mà xách trước một ngày chạy về, tại ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện, cứu vãn Huyền Thiên Đạo Tông. Mà tà đạo đánh lén lộ tuyến lên, rõ ràng có không ít tông môn, nhưng là những tông môn này cũng không nhận được liên lụy. Mục tiêu trực chỉ Huyền Thiên Đạo Tông tất cả phân viện, quá mức kỳ quặc. Chỉ là mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, cho nên có người dùng ho khan nhắc nhở hắn, thế nhưng là hắn không quan tâm những chuyện đó, có cái gì thì nói cái đó. Có phải là bọn hắn hay không cấu kết, chúng ta bây giờ nói cái này không có ý nghĩa, Âu Dương Thu Vũ lắc đầu nói. Thiên U Bang thế lực to lớn, phụ thuộc thế lực đông đảo, mà Huyền Thiên Đạo Tông bị trọng thương, bọn họ tất nhiên sẽ thừa cơ uy bức lợi dụ, đem những tông môn kia thu nạp dưới trướng. Thì liền nguyên bản bám vào Huyền Thiên Đạo Tông dưới cờ tông môn. Đều xuất hiện làm phản, chớ nói chi là những cái kia tạm thời bảo trì trung lập, hoặc là cầm xem chừng thái độ tông môn. Tông chủ đại nhân, ta dự định mang theo các huynh đệ rời đi Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, đối với Âu Dương Thu Vũ nói. Cái gì? Âu Dương Thu Vũ quả thực không thể tin vào tai của mình, tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, thì liền Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng không nhìn được sững sờ, chỉ có Mộng Kỳ, Quách Nhiên bọn người, gương mặt bình thản, hiển nhiên đã sớm đoán được kết quả này. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là ta hy vọng tông chủ đại nhân. Có thể thành toàn đệ tử, Long Trần 10 phần nghiêm túc nói. Cho ta một cái lý do, Âu Dương Thu Vũ sắc mặt âm trầm, thậm chí trong đôi mắt, ẩn ẩn có chút vũ khí, nàng không nghĩ ra, Long Trần vì cái gì tuyệt tình như thế, chẳng lẽ như vậy hắn xem thường Huyền Thiên Đạo Tông sao? Lần này tại Vạn Cổ Lộ, phát sinh rất nhiều chuyện, để cho ta dần dần minh bạch một cái đạo lý, võ đạo tranh phong, chính là như vậy tàn khốc. Ta trước kia vì người bên cạnh, cố kỵ trùng điệp, nhẫn nại đến rất nhiều, nhưng là đổi lấy, lại là vĩnh viễn tính kế cùng truy sát. Cho nên lần này ta quyết định không nhìn nữa. Ta muốn triệt để lộ ra ta răng nanh, ta cũng không tiếp tục đi cố kỵ đối thủ thân phận, cũng không quản bối cảnh của bọn hắn, càng không quan tâm thực lực của bọn hắn. Tu hành thì muốn liều mạng, một khi đã mất đi liều mạng dũng khí, người bên cạnh liền sẽ từng cái biến mất, cho nên lần này, ta muốn bắt đầu mang theo các huynh để liều mạng. Long Trần nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm, thanh âm trầm thấp, bọn họ mỗi một cái đều là ta nhiệt huyết huynh đệ, lòng của chúng ta đều là dính liền nhau, ta đã muốn liều mạng, các huynh đệ của ta, đương nhiên sẽ nghĩa vô phản cố theo ta. Nhưng là ta không muốn liên lụy các ngươi. Âu Dương Thu Vũ cả giận nói, Long Trần, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì liên lụy không liên lụy, ngươi là đệ tử của ta, chúng ta là người một nhà, ngươi không cảm thấy nói hai chữ này, rất thương cảm tình sao? Lại nói, bây giờ hết thảy đều đi qua, tà đạo hai thế lực lớn, bị chúng ta triệt để hủy diệt một cái, tà đạo trong thời gian ngắn, căn bản bất lực phản công, ngươi tại lo lắng cái gì? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười khổ sở nói, tông chủ đại nhân, ngài nghĩ quá đơn giản, tà đạo chỉ là ta báo thù bước đầu tiên mà thôi. Mọi người không khỏi hoảng hốt. Hủy diệt hai cái nửa bước cường giả, hơn 10 vị chú đài cảnh cường giả, mấy chục vạn tà đạo tinh anh cường giả, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, ngươi là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ngươi đừng hòng rời đi. Âu Dương Thu Vũ một phát bắt được Long Trần cánh tay nói, mà lại ngươi đã nói, có người khi dễ ta, ngươi sẽ bảo hộ ta, chẳng lẽ ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, thì muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? bị Âu Dương Thu Vũ nắm lấy cánh tay, Long Trần trong lòng hiện lên một vệt ấm áp, bất quá nội tâm lại mang theo một vệt áy náy nói, ta cũng không muốn rời đi Huyền Thiên Đạo Tông. Dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cũng là nhà của ta, nhưng là nếu như ta không rời đi, sẽ liên lụy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, thậm chí sẽ để cho Huyền Thiên Đạo Tông hủy diệt. Hủy diệt thì hủy diệt tốt, chúng ta dám liều một lần mệnh, thì dám liều lần thứ hai, Long Trần, không muốn xa cách Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi bây giờ là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông kiêu ngạo, cũng là tinh thần của chúng ta trụ cột, một cái chưởng viện khẩn cầu. Long Trần sư huynh, không muốn xa cách, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử, để Long Trần không nghĩ tới chính là, nguyên một đám khuôn mặt xa lạ. Trong đôi mắt, lại tràn đầy cuồng nhiệt, cao giọng hô quát, âm thanh chấn trời cao. Nhìn thấy không? Là ngươi đem Huyền Thiên Đạo Tông niềm tin dẫn hướng quỷ đạo, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Âu Dương Thu Vũ nhìn lấy thần tình kích động Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Long Trần một mặt phức tạp nhìn lấy, những cái kia trong đôi mắt bắn ra vô tận sùng bái cùng nhiệt huyết đệ tử, trong lòng không khỏi vô cùng khó xử. Long Trần, không cần cố kỵ, tại bất cứ lúc nào, chúng ta mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên này, đi thôi, chúng ta về trước tông môn, sợ Long Trần đổi ý. Âu Dương Thu Vũ rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp lôi kéo Long Trần, hướng Huyền Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi. Long Trần bất đắc dĩ, lúc này nếu như rời đi Huyền Thiên Đạo Tông, hắn thì đã thương quá nhiều trái tim con người, hắn trong lúc nhất thời lại bắt đầu có chút mê man. Làm trùng trùng điệp điệp viễn chinh đại quân, trở về Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, chợt thấy Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, lít nhà lít nhít bóng người lúc, Âu Dương Thu Vũ biến sắc. Âu Dương Thu Vũ, giao ra Long Trần, nếu không đưa ngươi Huyền Thiên Đạo Tông sang thành bình địa, gầm lên giận dữ theo Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ truyền đến. Chấn động thương khung.